Chim chíp, hút. Tư Mã Cầm tâm bút lấy dương vật, trên mặt thần sắc cũng từ tịch rơi trở nên tinh thần. Là của ngươi, ta không nghĩ nam nhân khác, từ đầu đến chân đều là ngươi được rồi, ngươi có thể chiếm giữ, cưỡng hiếp vị này dành riêng dâm phụ. Dâm nói lời xấu xa tự Tư Mã Cầm tâm trong miệng chảy ra, nàng đối với ánh mắt của ta càng ôn hòa, như là tại nhìn Long Ngạo Thiên, lại so Long Ngạo Thiên nhiều hơn một chút cưng chiều. Không chỉ có như thế, nàng còn nâng lên to lớn bộ ngực kẹp lấy toàn bộ dương vật. Vú to cao thấp ma sát dương vật, nhũ chất lỏng xâm nhiễm quần của ta, mềm mại nhũ thịt làm cho dương vật kiên cố hơn đỉnh. Cầm tâm tỉ. Theo toàn bộ dương vật lâm vào thịt hải, thoải mái ta không khỏi rên rỉ đi ra. Tinh thần buông lỏng của ta tự nhiên không có chú ý ngoài cửa kia cao lớn phẫn nộ thân ảnh. Long Chiến quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Trong thường ngày tiên tử giống nhau thánh khiết thê tử cư nhiên sẽ đi hạ lưu liếm nam nhân dương vật. Khi nghiêm túc làm việc tay chân thần sắc đơn giản là đối với hắn vừa mới xin lỗi vô tình đùa cợt. Vừa mới đi ra ngoài, vốn là muốn rời đi hắn vẫn là gãy trở về, dù sao liền cùng với Ngạo Thiên nói giống nhau, nếu để cho thê tử hoàn toàn phản bội. Khi Giang Phu là tối hài lòng, hắn muốn bắt được Giang Phu trả thù, phải tại trò chơi phía trên ỷ lại thê tử, thu hoạch thê tử tha thứ. Đợi cho cuối cùng, bất kể là Ngạo Thiên thắng lợi, vẫn là chính mình thắng lợi, Giang Phu đều có khả năng nhậm chính mình tể cắt. Nhưng là, mua cơm trưa trở về, vạn vạn không nghĩ tới, trở về cư nhiên đối mặt chính là loại này cảnh tượng. Xinh đẹp mềm mại đầu lưỡi liếm qua nam nhân kiên đỉnh quy đầu, sáng bóng có chút chói mắt, kiều mị thê tử ngậm đủ để làm nàng con người côn thịt. Giống một cái hạ lưu chó mẹ. Nàng làm sao dám như vậy, tiện nhân. Còn cười như vậy hài lòng, rõ ràng lão công dương vật ngươi đều không ăn, ngươi ăn ngoại nhân dương vật, còn nhỏ như vậy. Vừa mới áy náy sinh ra cảm giác tội lỗi bị lửa giận đốt không còn một mảnh. Hắn hiện tại chỉ muốn vọt vào nhắc tới cái kia đáng giận Giang Phu tạp ở trên mặt đất hung hăng đánh một trận. Không cất bước nổi, cực lực muốn mở ra bộ pháp, lại phát hiện lý trí chặt chẽ đem chính mình cố định tại nguyên chỗ. Mình có thể đánh hắn sao? Trò chơi phán định chính mình hiện thực tổn thương ngoạn gia, tùy tiện tiến cứ trừ nhường thê tử hoàn toàn rời đi chính mình, này nàng cái gì đều làm không được, cái này hoàn toàn tiện nghi bên trong Giang Phu. Thật thoải mái a. Cầm tâm tỉ miệng nhỏ thật thoải mái. Trên cao nhìn xuống sờ mỹ phụ đầu của người ta, ta mang lấy chinh phục cảm giác, tựa như điệp tây cung vang tử giống nhau, loại này thanh lịch cao quý nữ tính cúi đầu chịu nhục hình ảnh mang lấy tuyệt cao kích thích. Côn thịt tựa như muốn bị chứa hóa, ấm áp, ướt át, đầu lưỡi không ngừng hướng về côn thịt đảo quanh, hai bên hai má bởi vì hút mút mà co rút nhanh, nhìn dâm mỹ phóng đãng. Tiện nhân, tiện nhân. Long Chiến nắm chặt quả đấm. Trong lòng không ngừng mắng, thực nghĩ chạy đi bước đi, nhưng là cảm giác lại rất uất ức, rối rắm nghe chúng ta đối thoại. Yêu thích là tốt rồi, chờ ta dưỡng hảo thân thể chúng ta làm tiếp. Tư Mã Cầm tâm ôn nhu hôn lấy đầu riêng của ta. Nàng thích nhất một cái động tác chính là khẽ hôn quy đầu, dùng môi hồng nhẹ nhàng chứa cắn, làm quy đầu va chạm nàng ngân nha, lực đạo rất nhẹ, quy đầu không đau. Ân, dưỡng hảo thân thể, lại cho ta sinh một cái, lần này ta thật tốt bồi tại bên cạnh thân ngươi. Sờ thoáng dính liền mái tóc, ta có một chút tinh ý dâng lên, bệnh trạng mỹ nhân mảnh mai đáng yêu, có loại lạc thủ tồi hoa kích thích cảm giác. Ân, thu, tùy duyên a, dù sao ngươi lại không mang theo bộ. Lúc lên lúc xuống gật đầu. Tư Mã Cầm tâm hiếp lấy mắt phun nuốt lấy côn thịt, đáp ứng xuống. Long Chiến đỏ mắt, ghen tị lan tràn trong lòng hắn, hắn và thê tử ân ái đều là mang bao, thê tử cũng theo không cùng hắn bú liếm. Chúng ta bảo bảo tại nơi nào? Còn gọi Long Kiều Thiên sao? Nữ nhi tên ta là không có quyền quyết định. Ngươi nhẫn nại một chút. Dù sao ta cùng Long Chiến còn không có ly hôn. Tư Mã Cầm tâm lè lưỡi cao thấp cuốn liếm, dương vật bị liếm nhất trung. Nhưng là ta nghĩ con của chúng ta cùng ta họ nha. Dân trào dương vật lại một lần nữa bị nuốt hết, hoàn toàn tiến vào nàng yết hầu. Xa lánh cảm giác, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, rõ ràng như vậy suy yếu, cố gắng như vậy làm gì. Ta là nghĩ tổ chức nàng, bất đắc dĩ quá thích, tổ chức nói không nên lời. Bụng cảm nhận đến nhiệt khí hơi thở, dục vọng bắn mạnh, thậm chí cảm thấy dương vật lại cứng rắn một chút. Không được, muốn bắn. theo ổ chăn mà bắt đầu tích lũy. Vừa mút vừa liếm ta đã dần dần khống chế không nổi tinh ý. Nghe được nhắc nhở của ta, nuốt đến nhanh hơn, khoang miệng cho thấy hấp lực cường đại, ta thậm chí có thể thấy nàng sắc mặt tái nhợt trở nên đỏ lên. Bắn, bắn. Cố định trụ Tư Mã Cầm Tâm trán, ta hung hăng quất chuyển động, đưa đẩy nàng yết hầu, thế cho nên nàng có chút ngạt thở. Hỗn đảng. Không thấy được lão bà của ta rất thống khổ à. Long Chiến Mục Lục muốn nứt, nhìn thê tử thống khổ bộ dáng vừa rồi phẫn nộ lại trở nên tan thành mây khói. Khoảnh khắc này hắn mới hiểu được Tư Mã Cầm Tâm tại trong lòng hắn nặng bao nhiêu muốn, giống như là trân bảo, chính mình đánh có chút hối hận, người khác huýt vậy không được, phía trước sở hữu đều có thể tha thứ, hiện tại hắn chỉ muốn đem thê tử theo ác ma ma trảo giải cứu ra. Cùng với cuộc sống chợt lạnh, tinh dịch phun ra ngoài, Tư Mã Cầm Tâm ôm lấy ta mông, tùy ý tinh dịch của ta bắn vào nàng thực quản. Rõ ràng không được lại còn bền hơn trì, gian nan nín thở, không phải là ta không nghĩ rút ra. Là nàng ôm thật chặt. Thẳng đến ta bắn xong rồi, nàng mới buông ra ta, chậm rãi ngậm côn thịt rời khỏi đến, côn thịt cùng nước bọt lôi ra một đầu ngân tuyến. Vù vù, vù vù. Thở gấp hổn hển, mồ hôi che kín hai má. Khá có một loại vừa mới sinh sản hương vị. Cúi đầu, hút quy đầu, thanh lý nàng nước bọt cùng tinh dịch của ta, dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, thậm chí để ta có loại còn phải lại đến xúc động. Tiếp theo thai đứa nhỏ theo họ ngươi a. Tiểu trứng thối. Nửa híp mắt đẹp, mân côn thịt, mỹ phụ tu xinh đẹp tuyệt trần mày liễu buông xuống, loại này thỉnh cầu thấp tư thái, ta cũng không phải là cố tình gây sự người, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Được rồi. Bất quá nếu như Long Chiến không muốn đứa nhỏ này cùng hắn họ. Ngươi khiến cho nàng và ta họ a. Đối với đứa bé thứ nhất vẫn có một chút chấp niệm, mặt sau ta sẽ không chú ý nhiều như vậy. Ta mới sẽ không để cho nàng lão bà của ta nữ nhi cùng ngươi súc sinh này họ. Long Chiến bóp cửa phòng nói thầm trong lòng nói. Cho dù là nghiệt chủng cũng là lão bà bụng đi ra, cũng là con của mình, phải cùng chính mình họ. Ai? Cửa phòng âm thanh giãn tới chú ý của ta, vội vàng đem dương vật thu hồi đến, quá hốt hoảng. Lái xe môn, phát hiện nguyên lai là cửa không khóa tốt. Nhĩ lão công cũng quá không cẩn thận a, môn đều quan không tốt. Ta oán giận nói, nhưng làm ta sợ tới mức. Đúng vậy, quan không tốt môn cho ngươi kiếm tiện nghi. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười nói, loại này tao nhã thục mỹ nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Ta bị mê đảo. Đại tiện nghi, bảo bảo ở đâu, ta muốn nhìn một chút con của chúng ta. Ta đóng cửa lại, quay đầu nói. Tại ổ sinh sản, tuy rằng thuận theo sinh nhưng là vẫn phải là quan sát một chút. Tư Mã Cầm Tâm một bên nói một bên kéo cổ thấp miệng. Vú to lung lay, trắng bóng câu nhân dục vọng. Lão công, ở cử muốn bổ sung dinh dưỡng. Đoan trang nữ nhân liếm môi hồng, thế nhưng có vẻ yêu mị. Ân. Ta gọi điện thoại làm người ta làm cho ngươi móng giò. Ta gật đầu nói. Móng giò nào có ngươi kê kê hương. Ta còn muốn nha. Làm nũng, Tư Mã Cầm Tâm mắt đẹp lưu chuyển, thật sự là một cái mài nhân đại yêu tinh. Chương 21, Tân Bạch Xà Truyền, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên đem lão sư làm cho. An Lôi một bộ ngươi mạnh khỏe có thể bộ dạng xem ta. An Lôi hôm nay mặc không giống là thái muội rồi. Áo ngắn giáp khắc, quần dài giày thể thao, một bộ thời thượng nữ tính trang điểm, phát cuốn mái tóc có vẻ gợi cảm đáng yêu, tinh chui bông tai, xinh đẹp khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, tuổi trẻ mà giàu có sinh lực. Có cái gì không thể tưởng được, ngươi cũng không bị ta làm. Ta tọa tại bên cạnh giường bệnh, nhìn kết bạn mà đến An Lôi cùng Tô Vân. Tô Vân không có mặc đồng phục, bất quá trang điểm cũng thực thời thượng, lộ ra tinh xảo tuyệt đẹp xương quai xanh hoàng mao y. Bên người quần bò, tiền đột hậu kiều đối lập An Lôi chính là thịt bắn chiến xa, trên mặt anh khí 10 phần, mặt mày ở giữa mang lấy quyến rũ thần sắc. Đây cũng là, bất quá lão sư loại này truyền thống nữ nhân lại bị ngươi chinh phục. Ta vẫn có điểm không tin đâu. An Lôi nhất mông tọa ta trong lòng, một bộ chính cung nương nương tư thế, ngược lại luật pháp của ta thê tử Tô Vân ngồi vào Tư Mã Cầm Tâm giường bệnh một bên. Ngươi này hào môn đại tiểu thư cũng không thần phục tại ta dưới hông. Cười đùa sờ chân của nàng, cách vải dệt co giãn cùng tính dẻo dai đều thật tốt. lão nương mới không thần phục, thật sự là cho ngươi mặt mũi. An Lôi bóp bóp ta, không nhận những ta thuyết pháp. Thật tốt tốt, không có, không có. Ta thân nàng gò má nói, này nữ nhân không thể cùng nàng tranh cãi. Nói lên liền hai người các ngươi tới sao? Ta sờ tròn trịa đùi có chút hoài niệm. Ân, quá nhiều người đối với thai phụ cũng không tiện, Tiền Từ Tích cùng Hồ Nghệ Văn cũng có chút việc phải xử lý. Cho nên theo chúng ta liền chiếu cố thai phụ. An Lôi đẩy ra tay của ta, ôm cổ của ta cùng ta hôn môi. Ta còn cho rằng ngươi là nghĩ tới ta đến mới. Ta thưởng thức hương vị ngọt ngào môi hồng trêu chọc nói. Ha ha. Ta đổ là muốn nhớ ngươi ngủ không yên, thằng chó nghĩ tới ta không có. An Lôi cắn của ta mặt một ngụm, còn đỉnh đau. Nghĩ a, nghĩ đem các ngươi đều bế lên giường, đặc biệt An Lôi đại tiểu thư, ta muốn làm tiểu huyệt của ngươi. Dao động thiếu nữ, ta ôm sát nàng nói, ngay trước Tư Mã Cầm Tâm cùng Tô Vân Mặc, tuyệt không kiên dè. Hừ, một ngày đầu óc chỉ có trên giường. An Lôi khuôn mặt hồng nhuận, rõ ràng nói làm nàng có chút ngượng ngùng. Bằng không, ông lấy các ngươi những cái này đại mỹ nhân không lên giường không phải là thái giám sao? Đúng không, Cầm Tâm tỷ? Ta cọ An Lôi sợi tóc, cọ sát hôn môi nàng thái dương. Nghiên lý, phá hư tiểu tử, thật sự là sắc trung quỷ đói, hoa tâm tra nam. Tư Mã Cầm Tâm cũng không giúp ta, nâng lên trắng nõn tay ngọc vỗ vỗ cánh tay của ta. Ta chính là cặn bã, các ngươi ta tất cả đều muốn. Mặt không đổi sắc, ta ôm lấy An Lôi bổ nhào vào trên giường, ấn ba cái nữ nhân loạn thân, Tô Vân lạnh nhạt, Tư Mã Cầm Tâm thuận theo, An Lôi phản kháng, một trận đùa giỡn sau mới trở lại chỗ ngồi. Lão công ngươi thật sự là... Tô Vân cùng Tư Mã Cầm Tâm ngược lại đỉnh khoan dung, các nàng lau sạch sẽ trên mặt nước miếng ngược lại hôn ta vài hớp, An Lôi giận quá đá hai ta chân. Ôi, đau quá, như thế nào xuống tay như vậy nặng? Ta giả trang đau đớn sờ chân, vụng về hành động nhìn Tư Mã Cầm Tâm cùng Tô Vân bật cười. An Lôi lại bị dọa, quan tâm sẽ bị loạn, hoảng bận rộn ngồi xuống xem xét của ta bắp chân. Thực xin lỗi, lão công, ta xuống tay không nặng nhẹ. Ta đi kêu thầy thuốc. An Lôi hoảng hốt mà nói. Quên đi, một hồi thì tốt, lần tới chú ý một chút. Ta giữ nàng, sờ sờ đầu nàng giáo dục nói. Được rồi. An Lôi an yên tỉnh xuống, biết điều rất nhiều. Nhìn TV a, không đùa giỡn. Tô Vân ra tới giúp ta viên phía trên, nói sang chuyện khác nói. Ân, an tĩnh một điểm, trong chốc lát đi nhìn nhìn Bảo Bảo. Buổi tối ta và ngươi tạo Bảo Bảo. Tại An Lôi bên tai thì thầm, An Lôi lỗi tai bởi vì những lời này nhuộm màu đỏ bừng. Nhìn về phía treo tại trên tường TV một bên ngượng ngùng xoa ngón tay. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, bao lâu TV rồi, còn tại bá. An Lôi biểu môi nói, mặc dù là cao cấp phòng bệnh, nhưng là nguyên trang TV cũng cứ như vậy mấy bộ. Bộ này phim truyền hình đoán chừng là vì chúc nhân trăm năm tốt hợp a. Ta ngược lại rất yêu thích Bạch Nương Tử. Nắm lấy An Lôi tay, ta cười cười nói. Mỗi một cái nam nhân trước đây đều nghĩ có một cái Bạch Nương Tử giống nhau lão bà. Ta khát khao mà nói, ông sát tọa tại ngực bên trong An Lôi, hiện tại của ta lý tưởng đã thực hiện. Ân. An Lôi nghi hoặc nhìn về phía ta. Các ngươi đều là của ta Bạch Nương Tử, Hứa Tiên cũng chưa ta hạnh phúc. Ta chống đỡ An Lôi tráng nói. Nào có nhiều như vậy Bạch Nương Tử. An Lôi biểu môi, trong mắt lại mang lấy sáng láng thần thái. Vậy tăng thêm Tiểu Thanh, dù sao đều là lão bà của ta. Ta đẩy lấy nàng yêu kiều yếp, tâm lý đã nhận định nàng là của ta nữ nhân. Thích, ai là lão bà của ngươi, ta mới không phải là lão bà ngươi, ta đều cùng người khác kết hôn rồi. An Lôi miệng vẫn là không nhịn được cứng rắn, ngoan không được bao lâu. Người vợ. Cái này không phải là càng bổng sao? Ta hì hì cười. Đi bắt nhu nàng thon dài chân đẹp. Người khác lão bà liền hưng phấn như vậy sao? An Lôi mắng ta, nhưng lại dựa vào chặt hơn. Làm nữ nhân mang trượng phu ở ngoài đứa nhỏ, bụng lớn, ai không hưng phấn đâu. Ta nhìn về phía Tư Mã Cầm Tâm. Nàng quay đầu, đối với ta làm ác không lên bình luận, sớm muộn gì làm người khác lão công đánh chết. An Lôi tức giận nói. Đầu thấp tại dưới càm của ta. Vậy ngươi có thể phải bảo vệ ta, nhĩ lão công ta có thể đánh không lại. Ta cầm chống đỡ tại trán của nàng, trên mặt mang lấy trêu chọc nụ cười. Ngươi trộm ta có thể để bảo vệ ngươi, ngươi trộm những người khác lão bà ta như thế nào bảo hộ ngươi? An lôi lực bi ca quan, diệt khí vịch đến cổ của ta. Vậy sau này ta tìm người khác lão bà mời ngươi giúp đỡ được không? Ta cười đùa nói. Nữ nhân khác có thể tức giận, ngươi tìm khác nữ nhân còn muốn ta lau cho ngươi mông, nhưng là An lôi không giống với. Tốt, ngươi vừa ý ai trực tiếp cho ta nói, ta cho ngươi đoạt tới tay. An lôi mạch não cùng những người khác rất lớn khác biệt điểm chính là nàng tự nhận chính cung. Nếu là chính cung, vậy thì phải khoan dung rộng lượng một điểm, lão công tìm tiểu lão bà cấp chính mình hội báo, là chuyện tốt a, là nhận thức có thể chính mình chính cung địa vị. Về sau nói đi, cho ăn no các ngươi liền đủ khó khăn. Ta không thiếu nữ nhân, còn phải cho ăn no tiền từ tích cùng hồ nghệ văn các nàng đâu, Tô Vân tỷ tỷ cũng đã lâu không chơi. Cười đùa trò chuyện xem tivi, rất nhanh thời gian đi qua. Ta đi mua một ít cơm chiều. Duỗi một cái eo mỏi. An lôi theo ta trên bắp đùi, ta là cảm giác ma không được. Thật sự là, ngươi hơi chút quan tâm một chút lão công a. Tư Mã Cầm Tâm xem ta đứng không được, nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nhìn An lôi lúc này mới ý thức được chính mình lại tái phát nhất cái sai lầm cấp thấp. Lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười. Thực xin lỗi. Không có việc gì, ta cũng không chú ý vấn đề này. Ta khoát tay nói. Ta cũng đi theo ngươi mua bữa tối a. Tô Vân một bên bàn quan, đợi An lôi đi ra ngoài mới đi theo ra. Tô Vân, ta có phải hay không không thích hợp làm nhân lão bà a? Ra cửa, An lôi biểu cảm trở nên tịch rơi, thật hiển nhiên ta chính là yêu thích cái loại này ôn nhu thục viễn nữ nhân, mà An lôi mình cũng biết tình huống của mình. Động tay đông chân, làm cái gì cũng không quá quan tâm bận tâm người khác cảm nhận, trước kia bị Lý Quý quen còn không có cảm giác gì. Chờ cùng ta tại cùng một chỗ nhân nhượng ta mới phát hiện vấn đề của mình. Cảm giác như thế nào cũng không sánh bằng lão sư. Ôn nhu hiền lành, quyến rũ động lòng người, liền dáng người cũng không phải là hắn yêu thích loại hình. An lôi chua xót mà nói, nàng coi trọng lòng ta, lại không giành được tay, rất là thất bại, đối mặt ngồi trong tháng vẫn như cũ ôn nhu săn sóc Tư Mã Cầm Tâm. Nàng cảm giác khí thế thượng liền thua. Nhưng là ngươi có tiền có thế. Tô Vân cười cười, thật sự đồng tình không được, giống như là con kiến làm sao có khả năng đồng tình voi dao phối buồn rầu. Có tiền có thế có ích lợi gì, hắn cái này không lên tiếng gia hỏa. Cho hắn tiền hắn cũng không chỗ hoa. An lôi đối với ta bản chất nhìn xem vẫn là thực thấu triệt. Một ngày có thể ngoạn chơi nữ nhân, đánh chơi game chính là theo đuổi rồi, lười dù sao cũng là thiên tính, có thể tài vụ tự do còn cố gắng cái gì. Đối với hắn vô dụng không có nghĩa là đối kỳ hắn nữ nhân vô dụng, lo lắng cạnh không tranh hơn Tư Mã Cầm Tâm, ngươi sẽ tìm vài cái Tư Mã Cầm Tâm cân bằng là được. Tô Vân nhàn nhạt mà nói, lạnh nhạt biểu cảm nói ra nói làm cho người tin phục. Có ý tứ gì? An lôi như là phát hiện một căn cuối cùng đạo thảo. Ôn nhu hiền lành mỹ nhân rất nhiều, không bị tiền tài quyền lực trái phải ôn nhu hiền lành mỹ nhân cũng rất ít. Nắm trong tay những cái này nữ nhân tựa như ngươi khống chế ta giống nhau. Đến lúc đó lại có ai có thể lay động địa vị của ngươi đâu. Tô Vân lắc lắc đầu nói. Nhan tú hắn rất trọng tình cảm. An lôi cảm thấy không được, xem như trực giác của nữ nhân. Vậy ngươi như vậy tích cực cho hắn tìm nữ nhân. Ngươi nói hắn cảm không cảm động. Tô Vân thuận theo An lôi nói. Cũng thế. Bất quá nhiều người ta cùng hắn tại cùng một chỗ như vậy thời gian tựu ít đi. An lôi nghiêm túc tự hỏi nói, nàng có chút lo lắng nói. Ngươi là để ý Nhan Tú Tâm vẫn là thân thể hắn. Tô Vân hỏi lại, nghẹn đến An lôi. Ta tự nhiên là chú trọng tim của hắn. An lôi yếu ớt nói, nhưng là, ta nên tìm ai đó, ôn nhu săn sóc, nhan trị vẫn không thể kém lão sư thái nhiều. Vừa mới Nhan Tú không phải nói đáp án sao. Tô Vân thần bí cười cười. Trở lại phòng bệnh, tivi vẫn như cũ tại truyền phát Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Không có ngoạn hoa dạng gì, ta uy Tư Mã Cầm Tâm ăn cơm tối, đương nhiên cũng đúc An lôi cùng Tô Vân, bị mỹ nữ cho ăn cơm là một loại hưởng thụ. Uy các nàng ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Không giống với ân ái tinh thần hưởng thụ. Ta đi nhìn nhìn Bảo Bảo. Ăn cơm, ta mới nhớ tới ta còn chưa có đi nhìn nữ nhi của ta đâu. Ta cũng phải đi. An Lôi đi theo của ta bước chân. Cách Thủy Tinh nhìn nhăn nhó Long Kiều Thiên, rõ ràng nhìn không đòi hỉ, nhưng là nội tâm vẫn như cũ có một loại thương tiếc vui. Nhan Tú, ngươi yêu thích ông thanh tao lịch sự sao? Đứng ở một bên, An Lôi nhẹ giọng dò hỏi nói, nhìn tựa như tuổi trẻ vợ chồng tai ngữ. Đương nhiên yêu thích, bất quá không phải là cuồng nhiệt fan, ông thanh tao lịch sự nam nhân kia không thích. Ta thuận miệng nói, vốn chính là thơ ấu ký ức. Ngươi muốn cùng nàng ân ái sao? Dán vào lỗ tai của ta, An Lôi nói nghiêm túc. Ân, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Đem An Lôi ôm tại trong lòng ta lơ đễnh, muốn không muốn cũng đem An Lôi muốn làm mang thai. Ngươi liền nói ngươi nghĩ không nghĩ nha. An Lôi nắng trong suốt ánh mắt cùng ta đối diện. Đương nhiên muốn. Xinh đẹp nữ nhân ai không nghĩ, ta ngươi cũng thực nghĩ a. Ta tuân theo bản tâm nói. An Lôi gật gật đầu, một bộ minh bạch biểu cảm. Kế tiếp nửa tháng này ta căn bản là tại bệnh viện bồi Tư Mã Cầm Tâm. Tiền Từ Tích cùng Hồ Nghệ Văn cùng An Lôi các nàng gián đoạn đến cho ta tiết lửa, sau đó ta phát hiện ta là thật không có khả năng mang đứa nhỏ. Ông ra ổ sinh sản, để ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ, ta đều sinh ra sợ hãi. Nửa đêm đều có thể đánh thức ta, đơn giản là ma quỷ, cũng may An Lôi các nàng đối với đứa nhỏ hứng thú rất lớn, ban ngày giúp đỡ mang lấy, bằng không ta thật không biết làm sao làm. Có chút may mắn sớm một chút ly khai Nhật Bản. Tuy rằng không biết ngày đó muốn làm to được bao nhiêu thiếu phụ thiếu nữ bụng, nhưng là nghĩ tới có nhiều như vậy ác ma Giáng sinh liền cảm thấy chính mình tội ác cảm sâu nặng. Tư Mã Cầm Tâm xem ta luống cuống tay chân còn cười ta. Một chút cũng không giúp đỡ ý tứ, hai mẹ con một cái ép khô ta tinh thần một cái ép khô ta tinh dịch. Mà cùng nữ nhi một cái tả nải đầu một cái bên phải núng vú hút mút ta hoàn toàn quên mất nửa tháng cùng An Lôi đối thoại. Đơn giản khoái hoặc hưởng thụ trước mặt đơn giản hạnh phúc. Mà đổi thành một đôi vợ chồng nhưng mà phức tạp nhiều. Tại sao có thể như vậy? Lưu Lý Gia cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm. Làm sao vậy? Ngủ ở một bên ông thanh tao lịch sự lay động nhĩ tế tóc dài. Không rõ vì sao trượng phu tức giận như vậy. Hoa Thịnh ngân hàng không chịu cho ta cho vay. Lưu Lý Gia mặt đen lại có chút không hiểu nói, theo lý thuyết chúng ta cũng không đắc tội An Gia a. Hoa Thịnh ngân hàng là An Gia tài sản. Thế giới tuyến kiềm chế, thế giới này địa cầu, Hoa Thịnh ngân hàng là thiên triều lớn nhất ngân hàng, lớn nhất cổ đông chính là An Gia, nói cho đúng là An Lôi. Rõ ràng Mary Sue giống nhau nhân thiết, cũng là thái muội phong cách. Có phải hay không đắc tội những người khác? Ông thanh tao lịch sự lo lắng nói, nàng phi thường rõ ràng trước mặt hạng mục đối với nhà mình tầm quan trọng. Nữ nhi phải gả cấp Lý Nghị vốn chính là với cao, nếu tài vụ xảy ra vấn đề, này hôn khả năng thật sự kết không được. Làm sao có khả năng, Vương Hành trưởng cùng ta có thể chính, hắn rõ ràng nói, là phía trên nhân phía dưới tử mệnh lệnh. Lưu Lý Gia nhéo càm cầm cẩn thận tự hỏi chính mình đắc tội người. Như thế nào nghĩ cũng không có khả năng đắc tội đến loại này cấp bậc đó a. Có khả năng hay không là Tôn Lam Tâm chỉ thị, nàng có thể một mực khinh thường nhà chúng ta. Ông thanh tao lịch sự nhớ tới tương lai thân gia sắc mặt cũng biến thành nan nhìn. Chanh chua, xem thường người, lần trước còn châm chọc khiêu khích chính mình minh tinh thân phận. Mắng con hát đều là hạ cửu lưu. Không biết, có khả năng là có. Lưu Lý Gia cũng rất sâu tán thành. Làm sao bây giờ, cái này có thể là công ty đại hạng mục, tài chính lưu chặt đứt, hậu quả khó có thể đánh giá. Ông thanh tao lịch sự lo lắng nói, thương nhân sợ hãi nhất đúng là tài chính liên gãy. Hãy tìm nhân hỏi một chút a. Lưu Lý Gia có dự cảm không rõ, nhưng là hắn không có nghĩ qua kinh khủng như vậy. Như là xúc phạm nào đó cấm kỵ. Nguyên bản sở hữu thân bằng hảo hữu đều đóng cửa không thấy, ngân hàng tới cửa thúc giục nợ. Hợp tác phương cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân tạm dừng cùng hắn giao dịch. Chung quanh chạm vào bức tường Lưu Lý Gia đã từ không hiểu trở nên căm tức cuối cùng trở nên chết lặng. Mục Nhiên ngồi tại phòng khách, ông thanh tao lịch sự bảo canh cũng không dám bưng đi lên. Thẳng đến một cái thần bí điện thoại đánh nhau. Cúp điện thoại Lưu Lý Gia con mắt có hơi có chút thần thái, nhưng nhìn thê tử muốn nói lại thôi. Ông thanh tao lịch sự nhạy bén phát hiện trượng phu dị trạng, nàng thăm dò đặt câu hỏi. là có điểm tin tức tốt sao? Lưu Lý Gia nhìn săn sóc Ôn Nhã thê tử, nhúc nhích miệng bất đắc dĩ nói, có người vừa ý ngươi. Ân. Vừa ý ta. Ông Thanh Tao lịch sự không thể lý giải nói, đầu óc còn chuyển bất quá. Lưu Lý Gia thật sự khó có thể mở miệng, nhưng là hắn hiện tại đã bị bức đến góc tường, An Lôi tiểu thư muốn ngươi đi cấp một cái nam nhân đương tình nhân. Không có nói đùa chớ, ta đều bao lớn. Ông Thanh Tao lịch sự đầu chấn động, không thể tin được nói, nàng đều như vậy 55 tuổi, rốt cuộc cái nào không biết xấu hổ sách loại yêu cầu này. Quỷ biết nàng có 50 tuổi, làn da từ bạch mọng nước. Dung nhan mỹ lệ sáng bóng, tăng thêm kia hàng năm rèn luyện bảo trì dáng người cùng có thần thái sáng láng ánh mắt, nói nàng vừa mới 30 đều có người tin. Trầm mặt đối diện. Ông Thanh Tao lịch sự biết đương trượng phu nói ra chuyện này thời điểm thái độ của hắn liền biểu lộ. Hiện tại chính là chính mình biểu thái. Ta liền đi khi hắn tình nhân a, vì cái nhà này, không chừng đến lúc đó nhân gia chê ta lão, lại để cho ta trở về. Ông Thanh Tao lịch sự tận lực thoải mái mà nói. Lưu Lý Gia khẽ đảo mắt tử. Cam chịu cầm điện thoại lên. Đấu tranh, tại mấy ngày nay chạm vào bức tường trung ma bình của ấu, trứng gà cùng tảng đá không thành đối xứng đã bị ma bình lòng dạ. Thu thập một chút về sau thường trú nơi nào a? Lại một lần nữa để điện thoại xuống. Lưu Lý Gia như là rút đi toàn bộ khí lực, cảm giác như là già đi 10 tuổi. Trò chơi còn không có thua, ta lại đem ngươi thua. Lưu Lý Gia nhếch miệng, miệng đầy chua xót. Còn nói những thứ này làm gì, ngươi và thơ theo khỏe mạnh khoái hoạt là ta lớn nhất tâm nguyện. Ông Thanh Tao lịch sự an ủi nói. Đần độn đi hồi phòng ngủ, đi đến thay quần áo lúc. Rực rỡ muôn màu quần áo có chịu tải ngọt ngào áo cưới, có chứng kiến vinh quang lễ phục. Ông Thanh Tao lịch sự một mức cho đến nay đều cho rằng mình là may mắn. Tiến vào dơ bẩn giới văn nghệ không lâu liền gặp được Lưu Lý Gia, đem nàng đưa lên ảnh hậu địa vị, cho nàng hạnh phúc gia đình. Không có người so nàng càng có thể lý giải, tiền quyền lực lượng. Cùng nàng đồng kỳ minh tinh hoặc tối đạm xong việc hoặc chuyện xấu quấn thân. Nàng gặp nhiều đồng hành tại dục niệm hải dương chìm nổi, hoặc bị gió mưa ngạt thở hoặc bị đường dài mệt chết càng nhiều chính là chết ở dưới mặt biển mãnh thú, chỉ có nàng ngồi ở du thuyền phía trên an nhiên nhìn đây hết thảy. Hôm nay, du thuyền cũng lật, rơi xuống nước sau có không chỗ nào thích ứng kinh hoàng, cũng có không biết phương hướng mê mang. Từng cái lấy ra quần áo, nhìn lại nhìn, sau đó trịnh trọng để vào rương hành lý. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Thi theo nhìn thu thập hành lý mẫu thân có chút không hiểu. Sự tình trong nhà ngươi biết chưa? Ngồi vào trên giường, ông Thanh Tao lịch sự thấy phải cần cấp tại trong bảo hộ nữ nhi truyền thụ một chút kinh nghiệm. Ta biết, các ngươi cực khổ. Gia đình gặp chuyện không may, Lưu Thi theo suy diễn kiếp sống cũng nhận được nhất định ảnh hưởng. Tìm xảy ra chuyện căn nguyên rồi, mẹ hiện tại đi bổ cứu. Ông Thanh Tao lịch sự giải thích nói, trong mắt ức chế không được ai oán. Bổ cứu cái gì? Lưu Thi theo tò mò mà nói, cái gì bổ cứu nhu muốn thu thập hành lý? Đi cấp nhân đương tình nhân, nhân gia mới bằng lòng buông tha nhà chúng ta. Ông Thanh Tao lịch sự muốn cho nữ nhi một cái khắc sâu giáo dục. Đương tình nhân. Mẹ ngươi. Không có nói đùa chớ. Lưu Thi theo nghẹn họng cứng lưỡi, như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra là như thế này. Ba ba nói như thế nào, hắn đồng ý. Lưu Thi theo hoảng vội vàng nói. Bằng không, tùy ý trong nhà suy tàn sao. Mẹ một mức cho đến nay liền đối với ngươi cường điệu tìm một cái có thể bảo hộ ngươi nam nhân. Bởi vì nữ nhân có lúc là thật không phải do chính mình. Ông Thanh Tao lịch sự sờ Lưu Thi theo khuôn mặt, 29 tuổi Lưu Thi theo đã là đỏ tía minh tinh, gia tộc hộ giá hộ tống không thể bỏ qua công lao. Ba ba làm sao có khả năng, ta đi tìm hắn. Lưu Thi theo tức giận mà nói. Ngươi tìm hắn thì sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ, dù sao đối phương thể lượng thật sự không phải chúng ta có thể trêu chọc, trước kia ba ba bảo hộ mẹ. Hiện tại nên mẹ bảo hộ ba ba. Ông Thanh Tao lịch sự nhìn vô cùng thấu triệt. Tư bản cùng quyền lực lực lượng căn bản không phải là nàng chính là một cái gọi là minh tinh có thể làm trái. Ta đi tìm Lý Nghị giúp đỡ, hắn nhất định giúp chúng ta. Lưu Thi theo điên cuồng lắc đầu, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn mẹ vì gia làm ra loại hy sinh này, hài tử ngốc, này thì không được, Không nói đến ngươi còn không có gả cho Lý Nghị, tính là ngươi gả cho hắn, hắn cũng chỉ là Lý gia phần đông thành viên một cái, chớ nói chi là cái kia chanh chua mẫu thân, nếu để cho hắn vận dụng tài nguyên giúp ngươi. Các ngươi cơ bản liền không vui, mà nhà chúng ta nếu như sụp đổ, bọn hắn lại càng không con mắt xem ta. Ông Thanh Tao lịch sự thán thở dài, mấy ngày nay bọn hắn không phải là không có nghĩ tới cái này tuyển hạng, nhưng là buôn bán kinh nghiệm nói cho bọn hắn. Tìm ai đều có khả năng bo bo giữ mình. Bảo trụ sản nghiệp, ít nhất ca ca của ngươi đệ đệ ngươi còn ngươi nữa đều có thể đạt được hạnh phúc, mẹ hy sinh một điểm không có vấn đề. Ông Thanh Tao lịch sự sờ sờ Lưu Thi theo đầu. Theo lợi ích phương diện dạy bảo nói. Ta biết ngươi chán ghét mẹ đối với ngươi cùng Lý Nghị yêu đương ân cần còn có hám làm giàu, đúng vậy, chính là hám làm giàu, bởi vì xinh đẹp nữ nhân chỉ có tiền có thế nam nhân có thể thủ hộ. Không có quyền thế thủ hộ nữ nhân chỉ có thể ở nam nhân đôi lăn lộn, mẹ không nghĩ ngươi như vậy, hiện tại có ba ba cùng ta bảo vệ ngươi, ba ngươi không ở, hai ngươi huynh đệ ngươi cảm thấy đáng tin sao. Cho nên ta mới cực lực nghĩ thúc đẩy ngươi và Lý Nghị hôn sự. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi, ông Thanh Tao lịch sự đem khóc không thành tiếng nữ nhân ôm vào ngực bên trong. Mẹ, không có khả năng, còn có cơ hội, chúng ta di dân A, không ở quốc gia này. Lưu Thi theo thật hối hận chính mình không có thật tốt nghe mẫu thân nói. Lưu Thi theo như là bắt lấy một căn cuối cùng đạo thảo, nàng xoay người phóng xuống lầu dưới, muốn cùng Lưu Lý gia thương lượng. Ba ba phải không sẽ vứt bỏ phần này gia nghiệp. Ông Thanh Tao lịch sự không ôm hy vọng nói, làm nữ nhi đụng đụng bức tường cũng tốt. Lần này nàng sai rồi, Lưu Lý gia đã chuẩn bị xong di dân, đã chuẩn bị xong một loạt căn cứ chính xác món chứng minh, tính toán tự đoạn một tay xin phá sản. Nữ nhi đề nghị sau hắn làm nữ nhi rời đi chính mình thật tốt nghĩ nghĩ. Thư phòng rút ròng rã một gói thuốc lá, Lưu Lý gia mới làm ra quyết định. Là bỏ đi thê tử làm một cái đại phú hào còn là bảo vệ thê tử ở ngoại quốc làm một người bình thường kẻ có tiền. Dập tắt một điếu thuốc cuối cùng. Đương hai mắt đỏ bừng Lưu Thi theo cùng ông Thanh Tao lịch sự kéo lấy hành lý xuống, người một nhà di dân xin đã bày ở trên bàn. Ba ba. Lưu Thi theo kinh ngạc vui mừng mà nói, ba ba không để cho chính mình thất vọng. Lão công ngươi. Ông Thanh Tao lịch sự cũng chấn kinh rồi. Không nghĩ tới thương nhân tư duy trượng phu cư nhiên sẽ vì chính mình bỏ đi gia nghiệp. Bất quá thơ theo về sau thì không thể đương minh tinh. Lưu Lý gia trên mặt tang thương nhiều lắm. Vậy không làm. Chúng ta một nhà bình thường trải qua một đời. Lưu Thi theo tầng tầng lớp lớp gật đầu. Tí tách. Điện thoại lại đánh. Này. Tiếp nhận điện thoại, Lưu Lý gia sắc mặt cà một chút trở nên tái nhợt, thân thể lung la lung lay. Lại có một chút không nhịn được. Ba ba, làm sao vậy? Lưu Thi theo thấy thế nhanh chóng nâng đỡ ở muốn ngã sấp xuống phụ thân. Ca ca ngươi cùng đệ đệ bị nắm, kẻ khả nghi phi pháp rửa tiền. Lưu Lý gia run rẩy nói. Tí tách. Chuông cửa âm thanh. Đỉnh đầu lụa trắng khăn trùng đầu, tóc dài đen nhánh chải vuốt thành bay trên trời kiểu tóc, lau lên son môi, thanh thuần quyến rũ bạch nương tử một thân màu trắng áo lụa. Danh môn đạp tuyết. Xinh đẹp giai nhân diễm xinh đẹp người vợ bị hoa văn kim đai lưng trói buộc, trắng nõn như tuyết làn da, đại mà sáng người mắt hạnh mang lấy lo lắng, sửa sang lại một thân cổ trang, nhìn cổ kính lâu thuyền, yên lặng ngâm nga tình tiết. Lương Vương thế tử phi giá lâm. Tùy theo Tô Vân một tiếng tuân lệnh, ta mang lấy đồng dạng một thân cung trang An Lôi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào gian phòng. Gặp qua thế tử phi. Bạch Tố Trinh quỳ xuống, ta vẫn còn mộng ảo trung không quá tin tưởng. Đứng lên đi, thật là một xinh đẹp phụ nhân, khó trách ta gia thế tử đối với ngươi nhớ mãi không quên. An Lôi cùng ta ngồi vào chỗ ngồi phía trên, động cơ nổ vang, thuyền chạy. Nhiều tạ thế tử phi nâng đỡ, Tố Trinh bất quá là bình dân nữ tử. Thật sự nhập không thể thế tử phát nhãn. Bạch Tố Trinh cúi đầu lui nhường một bước nói. Hừ. Hôm nay ngươi có chuyện gì quan trọng? An Lôi khí thế 10 phần. Hôm nay Tố Trinh đến đây là khẩn cầu thế tử cùng thế tử phi khoan dung độ lượng đại lượng. Thả ta kia va chạm thế tử tướng công. Bạch Tố Trinh khẩn cầu nói, ngữ khí hơi lộ ra cấp bách. Ngươi để cho chúng ta phóng, chúng ta để lại rồi, kia chẳng phải về sau thiên hạ cũng bị mất quy củ. An Lôi thế tử phi tính cách cực kỳ điêu ngoa. Tố Trinh nguyện ý cung cấp lễ vật vì tướng công sai lầm bù đắp một chút. Bạch Tố Trinh lấy ra một cái hộp gấm. Lễ vật gì? An Lôi hứng thú. Đây là băng tàm sở chức cẩm y, đông ấm hạ mát còn có mị hoặc nam tính dùng. Có thể trợ thế tử phi trăm năm tốt hợp. Bạch Tố Trinh cầm lấy tình thú hoa văn áo lụa đối với An Lôi nói. Ha ha, ta làm sao mà biết ngươi có phải hay không lừa người, dù sao các ngươi những bình dân này thích nhất lừa người. An Lôi lắc đầu nói, gương mặt không tin biểu cảm. Tố Trinh không dám lừa gạt thế tử, nếu có giả dối tất trời đánh ngủ lôi. Bạch Tố Trinh tam chi phát thề nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. An Lôi thêm chút dịu đi nói. Thế tử phi có thể lập tức nếm thử, Tố Trinh có thể cam đoan nàng hiệu quả. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, hình như tướng công ra tù đã sắp tới. Ta tại sao muốn nếm thử, ngươi tặng lễ vật không phải nên là ngươi nghiệm chứng sao? An Lôi nhíu mày nói. Tố Trinh nghiệm thế nào chứng? Thế tử phi thì như thế nào biết được hiệu quả? Bạch Tố Trinh hoang mang nói. Làm thế tử thật tốt sủng hạnh ngươi một phen, lại xuyên thượng cẩm y tiến hành đối lập tự nhiên sẽ hiểu. An Lôi cười nói. Như vậy thì làm sao được, Tố Trinh chính là đàn bà có chồng. Bạch Tố Trinh ôn nhu khuôn mặt nhiều hai phần phẫn nộ. Vậy xử tử Hứa Tiên A, ấn luật pháp, dân kinh vương, trượng 100. An Lôi vỗ ghế dựa lạnh lùng mà nói. Vạn vạn không thể. Duỗi tay ngăn cản, giống như tướng công liền muốn tại trước mặt bị đánh chết tươi. Thế tử. Một tiếng thét kinh hãi, Bạch Tố Trinh đã bị ta ôm tại ngực bên trong. Dân phụ Bồ Liễu thân, thế tử xin tự trọng. Bạch Tố Trinh tránh ra khỏi. Hứa Tiên nhưng là thân thể phàm thai, chịu không nổi mấy côn. Ta duỗi tay đi bắt tay nàng, Bạch Tố Trinh nghe được lời nói của ta, thân thể dừng lại. Trơn bóng tinh tế tay nhỏ bị ta cầm ở trong tay. Thế tử, thỉnh. Ngẩng đầu ôm lấy một M76 Bạch Tố Trinh hôn môi, không kiên nể gì xâm nhập khoang miệng của nàng, khiêu khích nàng xà lưỡi, cách rất nặng cổ trang đẩy đà dáng người đã để ta hưng phấn. Đây là thơ ấu nữ thần, làm như là sơ quốc nhân trong mộng thê tử. Lúc này bị ta tùy ý khi dễ, son môi cùng nước bọt hương vị muốn ngừng mà không được, ta thưởng thức lưỡi thơm. Xinh đẹp mềm mại nồng đậm phức hương tại miệng bên trong nổ lên. Thế tử, Tố Trinh đã là tàn hoa bại liễu, thật sự là không gánh nổi thế tử sủng hạnh. Bạch Tố Trinh không có phản kháng động tác, chính là ngôn ngữ còn đang không ngừng khuyên ta. Tàn hoa bại liễu để ta điệp điệp thì như thế nào? Ta giả mang mà nói, liếm nàng mọng nước sáng bóng gương mặt xinh đẹp, lại là một lần thắt sâu lưỡi hôn. Quấn quýt nàng khẩu thiệt, hút mút ngọt lành nước bọt. Thế tử, ô, ngửa đầu muốn tránh đi, nhưng là ta đã đứng lên đài giai. Nghĩ nghĩ tướng công của ngươi, cho ta thật tốt phối hợp. Ta bám trán của nàng, lại lần nữa xâm nhập nàng ngọc lành miệng nhỏ. Nghe được trượng phu an nguy, Bạch Tố Trinh cũng không có lại phản kháng. Trên thuyền là một cái tương tự với phòng nghị sự phối trí, có phía trước chủ tọa, đi xuống là hai bên san sát nối tiếp nhau khách tọa, ở giữa chừa lại một đầu hành lang. Mỗi một cái tiểu khách tọa một thước nhị, một thước tứ trở lên là thủy tinh tủ kính, có rèm cửa sổ che. Thế tử, dân phụ. Bị ta đẩy ngã tại tiểu khách tọa, đùi ở cạnh hành lang tay vịn phía trên, ta ép tại trên người của nàng điên cuồng hôn môi nàng ôm nhuận gương mặt xinh đẹp cùng tuyết trắng cổ. Trên người đè ép một cái trượng phu bên ngoài nam nhân, Bạch Tố Trinh làm sao không xấu hổ, trắng nõn gò má mang lên đạm màu hồng nhạt, càng là kiều diễm yêu mị. Hấp dẫn ta lại lần nữa ấn lên nàng đôi môi. Cắn cắn nàng xinh đẹp cám dỗ môi hồng. Ta sờ soạn tiến công nàng quần áo, nghĩ cởi bỏ dây niệt của nàng. Trắng nõn áo lụa phía dưới hết thảy đều có vẻ thần thánh không thể xâm phạm, cho nên xâm phạm càng hăng hái. Không muốn, không muốn. Chặt chẽ bảo vệ đai lưng. Bạch Tố Trinh muốn bảo vệ chính mình trinh tiết, đáng tiếc đó là phí công. Bởi vì nàng áo lót hạ căn bản không có cái gì có thể che, nâng lên chân của nàng liền có thể dọc theo nội váy đụng đến không mặc tiết khố hạ thân. Khép mở đóa hoa đối với người xa lạ rất là sợ hãi, run rẩy lùi bước lại không thể lui được nữa tiếp nhận người ta bàn tay to xâm phạm. Không thể lấy, không thể lấy. Đối mặt xâm nhập tiểu huyệt ngón tay, Bạch Tố Trinh đầu ván mắt hoa. Muốn che hạ thân, cũng đã chậm. Cốt một đôi tinh tế mở đông chân ngọc. Vớ bên trên, bánh oánh ngọc quang chân dài tùy bại lộ tại dưới ngọn đèn, cái tại tay vịn phía trên lung la lung lay, dẫn tới An Lôi khen. Hàng năm bảo dưỡng. Mọng nước tựa như trẻ con làn da, tinh tế giống như tơ lụa, Bạch Tố Trinh như thế nào nghĩ cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ bị trượng phu ở ngoài người dòm ngó gian nhục. Không thể lấy, ô cô, không thể lấy. Há mồm ăn nước miếng của ta. Cảm nhận đến tiểu huyệt khoáy ra tay ngón tay, Trung Trinh Bạch Nương tử xấu hổ thẹn muốn che mặt, bởi vì nàng đã tại dưới đùa bẩn chậm rãi ướt, thân thể phản ứng tự nhiên. Hồng phấn yêu kiều yếp quyến rũ động lòng người, tay nhỏ đưa đẩy ta muốn cự tuyệt lại như mời chào. Đào khoét ướt át lỗ thịt, ta ngửi lưu chuyển thơm mát càng ngày càng ngông nghênh hôn lấy con rắn này tinh. Có cái gì không thể lấy, nghiệm chứng bảo vật mà thôi, chẳng lẽ ngươi là gạt ta không thành. Ta xoa bóp hòn le, nhìn tiên khí phiêu nhiên Bạch Tố Trinh. Xâm phạm dục vọng càng thêm mãnh liệt, dương vật đã cứng rắn không được. Tố Trinh thế nào dám lừa gạt thế tử, hô. Ngón tay rời đi làm Bạch Tố Trinh thở vào một hơi, đồng thời lại có một chút hư không, dù sao cố định có thể hút đất. Nàng thở một hơi thật dài, nơi này đã là ngẫu hứng phát huy. Thế tử. Ngồi dậy sau Bạch Tố Trinh mị hoặc mắt rắn ảnh ngược ra ta nhảy lên dương vật, sắc mặt trở nên kinh hoàng, cho nên ta buông tha nàng bất quá là vì cởi quần áo thôi. Để ta đi vào, bên trong như vậy ướt. Ta cười dâm bản mở nàng tú chân, nhìn cao quý thanh lịch nữ nhân tâm lý suy nghĩ gì, lập tức liền bày ra hành động. Dừng tay, Tố Trinh đã là người vợ, không muốn phá hủy Tố Trinh thanh bạch. Đau khổ cầu xin, đá chân ngăn cản của ta xâm phạm. Nhất thời ta cũng không cách nào cố định vị trí tốt. Chớ quên nhà ngươi tướng công. Ta lạnh lùng uy hiếp nói, Bạch Tố Trinh thân thể sửng sốt, ta thừa cơ chống đỡ đi lên, tay nhấc đỡ. Hoàng Mỹ đưa đi vào, thậm chí không có gì ngăn trở. Không được, không được. Tướng công. Bạch Tố Trinh giãy giụa chân đẹp thẳng băng cứng ngắc, một cái chân đẹp rủ xuống ở một con khác chân đẹp vẫn như cũ khoác lên tay vịn. Ánh mắt lâm vào ngắn ngủi thất thần, trực đảo hoàng long dương vật đã hoàn toàn nhập vào. Thật sâu a, sâu không thấy đáy. Ta bụng hoàn toàn chống đỡ vùng mu nói, Bạch Tố Trinh phát ra ô ô rên rỉ, Trinh tiết phụ nhân nội tâm thống khổ. Có thể là vì cứu nhà mình tướng công chỉ có thể mím môi không dám khóc ra. Quất cắm quất cắm, quất cắm quất cắm. Thông thả hưởng thụ mỹ phụ tiểu huyệt chen ép, ta nhìn Bạch Tố Trinh đoan trang quyến rũ khuôn mặt. Cảm giác thành tựu theo quất cắm dần dần kéo lên. Nếp thịt cọ sát cảm giác, như là bị vài cái nữ nhân miệng nhỏ hút mút, hấp lực mạnh mẽ. Phu nhân, dương vật thoải mái sao? Ta sờ tròn trịa bạch đùi, đụng phần mu của nàng một bên trêu đùa. Không trả lời vấn đề của ta. Bạch Tố Trinh mắt cỡ đỏ mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, nâng lên hạ xuống bộ ngực biểu hiện nữ nhân trong lòng không bình tĩnh. Đẹp không sao tả xiết. Trinh tiết mỹ phụ thẹn thùng động lòng người, ta không khỏi dùng hai phần lực, sau đó thiếu chút nữa eo nhanh. Nguyên nhân là vốn là ta chính là nửa ngồi tư thế, chân phải đầu gối quỳ gối tại khách tọa, vốn là có chút nghiêng, vừa dùng lực tránh eo thuộc về bình thường thao tác, nhưng sợ tới mức ta dương vật đều biến mềm. Không có sao chứ. An Lôi vội vã chạy qua. Ngươi nữ nhân này như thế nào khiến cho? An Lôi lạnh lùng nói, dọa phá Bạch Tố Trinh xà đảm. Vương khí kinh sợ. Dù sao chân chính nắm giữ Lương Vương phủ chính là vị này thế gia tiểu thư, nàng muốn động động thủ ngón tay. Chồng mình liền muốn mất mạng. Không có việc gì, không có việc gì, không vọt đến, chính là động tác dùng sức, ta không cẩn thận khiến cho, trách không được hứa phu nhân. Ta sờ sờ eo không có vấn đề gì, còn có thể muốn làm. Hừ. Bị ta thân ái mặt vỗ về thế tử phi biểu môi trở lại chỗ ngồi. Xoay người. Ta kéo lên Bạch Tố Trinh, làm nàng vòng vo cả người, Bạch Tố Trinh không rõ ràng cho lắm nhìn rèm cửa sổ, sau lưng truyền đến một cổ đẩy mạnh lực lượng. Nàng hai tay ấn tại cửa sổ phía trên, tiểu huyệt lại một lần nữa bị dương vật nhét đầy, ba ba, ba ba. Vén màn cửa lên, nhìn Tây Hồ tốt phong cảnh, khá có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, vốn là đến Tây Hồ ta là cự tuyệt, nhưng là vừa nghĩ đến Tây Hồ Thủy, ta vẫn phải tới. Đương nhiên dương vật thích mới là thật thích. Như là chứng minh vừa mới không có chuyện, ta bắt lấy nàng tròn chắc mông mập, không ngừng trước đỉnh, cơ hồ mỗi lần đều là quất cắm rốt cuộc, hòn giái thượng nhảy vỗ lấy màu mỡ nhô ra xương mu, bị An Lôi quát lớn Bạch Nương Tử cũng biểu hiện ra trình độ nhất định thuận theo. Làm cấp càng là không kiên nể gì. A Ân Ô. Ngay từ đầu còn có một chút áp lực, dù sao xung quanh còn đứng hai người, nhưng là thói quen sau đó, một cách tự nhiên rên rỉ liền trở nên thư sướng lên. Đoạn Kiều đến. Tùy theo Tô Vân nhắc nhở, ta ngẩng đầu nhìn thấy Tây Hồ danh cảnh một trong Đoạn Kiều, đương nhiên, đơn thuần cái gọi là danh cảnh là hoàn toàn câu không dậy nổi hứng thú của ta, bất quá tăng thêm nhân hòa cảnh kết hợp cho ta cảm giác liền không giống nhau. Hứa phu nhân và Hứa tiên là đang tại Đoạn Kiều gặp nhau à. Ta gà động mà dâng trào, điều chỉnh tư thế chặt chẽ gián sát tại Tao Nhã Bạch Nương Nương trên người, chặt chẽ tương liên hình như ta chính là Đoạn Kiều thượng Hứa tiên. Ân. Nhỏ bé yếu ớt văn âm thanh, còn không có vừa rồi rên rỉ tiếng đại, Bạch Tố Trinh đã xấu hổ nói không ra lời, nói lên tướng công nhớ tới chính mình hiện tại gặp được, bị nam nhân cưỡng hiếp, tâm linh thống khổ thân thể lại nam nhân quất cắm phía dưới khoái trá. Thật sự là hạ lưu. Hiện tại chúng ta tính khí gặp nhau, Hứa phu nhân, Đoạn Kiều cùng Hứa tiên gặp nhau, cùng hắn kết hôn, tiểu huyệt của ngươi cùng ta Dương Vật gặp nhau, về sau ngươi mỹ huyệt liền gả cho Dương Vật của ta a. Ta đều cười nói. Ba ba quất cắm, như là chú rể động phòng. Đăng đồ tử. Tố Trinh. Tiểu huyệt, lại như thế nào xứng được thế tử Dương Căng? Bạch Tố Trinh cắn chặt ngân nha ngạo nghễ vểnh lên bờ mông cùng đẩy đà đùi bị ba ba làm. Muốn mắng to, nhưng là nghĩ đến Ngục Trung phu quân, chỉ có thể thuận theo lời nói của ta nói. Không xứng với liền cho ta đương thiếp nha, nhìn nhìn, tiểu huyệt nhiều yêu thích ta. Dâm thủy tùy theo Dương Vật quất cắm vẫy ra, ta ghé vào nàng gấp khúc trên người nói. Có người sẽ thấy. Bạch Tố Trinh nhìn về phía tiếp cận Đoạn Kiều, trên đường người đi đường đến hướng đến, Bạch Tố Trinh có chút hoảng hốt, bị người khác nhìn đến cảnh tượng này, nàng xem như phá hủy. Khi không phải vừa vặn, mọi người đều biết ta địch Hứa phu nhân. Ta đại cười nói, chẳng những không có đình chỉ ngược lại càng ngày càng gia tốc quất cắm. Van xin ngài, thế tử, nếu như bị phát hiện, Tố Trinh không mặt mũi thấy người. Bạch Tố Trinh đau khổ cầu xin nói. Vậy được rồi. Ta bóp nàng mông mập. Cắm vào làm động tác trở nên thông thả. Đó là Bạch Nương Nương. Trên đường người đi đường rất nhanh phát hiện dựa vào tủ kính Bạch Tố Trinh. Thật sự là Bạch Nương Nương. Tây Hồ cảnh khu sôi trào, rất nhiều du mọi người chạy đến ven đường đến nhìn Bạch Nương Nương. Chụp ảnh. Hồng nhạc yêu kiều nhan yêu mị mê người, mặt mày hàm xuân xảo tiếu yên hề, vẫy vẫy tay động tác tao nhã tự nhiên. Bạch Nương Nương là Tây Hồ truyền thuyết, hiện tại truyền thuyết xuất hiện ở hiện thực, tất cả mọi người quý trọng lần này cơ hội. Chụp ảnh lưu luyến, nhưng mà bọn hắn đánh chết cũng không có khả năng nghĩ đến bọn hắn chụp ảnh thanh lịch hào phóng Bạch Nương Nương mặt sau đứng một người, người này dùng súng lưu dương vật cưỡng hiếp thánh khiết xinh đẹp Bạch Nương Nương. Cao quý Bạch Nương Nương chỉ có thể đỡ lấy cửa sổ tận lực bất động. Lấy ứng phó của ta quất cắm, đáng thương nhóm người A, nghe không được ta cưỡng hiếp nữ thần ba ba âm thanh, tủ kính trước nụ cười tinh xảo đại mỹ nhân không hổ là ảnh hậu. Vẫy tay ở giữa cao trào thay nhau nổi lên dính dương vật một thân. Rõ ràng cao trào còn gương mặt đứng đắn, mỉm cười cùng hinh, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nàng vừa mới bị trượng phu ngoại nam nhân cưỡng hiếp cao trào. Thuyền gỗ cũng chạy đi lên, muốn tìm đại minh tinh ông thanh tao lịch sự đối thoại. Muốn ký tên, lúc này Bạch Tố Trinh đã đem rèm cửa sổ kéo lên, con thuyền chỉ có thể bồi hồi tại chúng ta lâu thuyền bên cạnh. Lúc này nếu như ai lớn mật hướng phía trên đến, phỏng chừng có thể nhìn thấy thần thoại hỏng mất. Bởi vì hiền thục Bạch Nương Tử đã bị ta cởi bỏ đai lưng. Khoác bạch y, màu hồng cái yếm bị cởi đi ra. Đem Bạch Tố Trinh kéo đến bên trong tòa ỷ ở giữa lối đi, đẩy ngã ở trên đất, cách cái yếm thưởng thức mỹ nhũ, rõ ràng như vậy đại niên linh, bảo dưỡng lại giống song thập thiếu nữ. Trắng nõn làn da hiện lên khỏe mạnh sáng bóng. Đừng như vậy, đừng như vậy. Bộ ngực điện giật tê dại. Bạch Tố Trinh hai tay bảo vệ bộ ngực sữa, sau đó hạ thân không tra lại bị ta cắm vào. Đem mở đông chân đẹp đừng tại của ta eo hông. Quất cắm. Dùng nó bạch y đương nệm, tùy ý cưỡng hiếp trung trinh mỹ phụ, dương vật bị chen ép sắp thăng thiên, nhưng là nữ nhân này ta còn nghĩ làm, luyến tiếc bắn. làn da phản ánh ra mê người hồng nhạt, liên tục không ngừng cắm vào làm. Vừa mới sau cao trào căng cứng phản ứng biến thành vô ý thức phối hợp, ta thoải mái đi vòng qua sau lưng của nàng bên cạnh cắm vào ôm lên nàng thẳng tắp thon dài chân đẹp. Một tay xuyên qua cái yếm nắm mẫu tính 10 phần vú mềm. Một bàn tay đem chân đẹp nâng lên giống như dương cung, cung tiễn chính là dương vật, nàng ưu tú thân thể chính là mục tiêu của ta, bắn tên, một chi, hai chi, tam chi. Kỹ thuật càng ngày càng tinh tiến, con mồi cũng càng ngày càng suy yếu. Đây là thợ săn cùng con mồi chiến tranh. Trơn bóng ngọc lưng bị cắn cắn, hồ điệp chịu khổ con gián độc miệng, tung tăng nhảy múa hồ điệp nhưng ở cùng ghê tởm con gián giao phối. Cao ngất xương mu tùy theo va chạm rung động, thân thể nữ nhân cũng tùy theo rung rung. Tốc độ từ mau trở nên chậm, thẳng đến bùng nổ. Ô ô, ân, ân, ân. Quy luật va chạm, dùng sức cạo mài, khoái cảm là lẫn nhau, bào trừ thân phận nhân tố, ân ái là vui vẻ. Cuối cùng dương vật mảnh quất hai cái. Não bộ một trận thanh minh, chỉ cảm thấy dương vật tại bắn ra tinh dịch, bắn vào bạch tố trinh thánh khiết thân thể, bắn vào nàng khô cạn thổ nhưỡng. Nóng bỏng dương tinh nóng bạch tố trinh thân thể yêu kiều mẫn cảm, chảy vào tử cung tinh dịch cũng xúc tiến nàng tâm tình hưng phấn. Chân trái ép nàng đùi phải, buông xuống đùi phải ép của ta chân trái, ta dương vật cắm ở nữ tính thành thục âm đạo. Cứ như vậy nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hô. Bạch tố trinh hô hấp không khí, nàng kẹp lấy dương vật của ta cùng chân trái. Không được tự nhiên cực kỳ, thân thể dị vật bất động, đối với lại lần nữa khiêu khích khởi tình dục nàng xác thực có chút gian nan. Trơn bóng đẩy đà đùi phía trên hạ cọ sát của ta chân trái, đồng thời chế tạo ra dương vật tại hơi hơi quất cắm biểu hiện giả dối. Thoải mái. Ta cảm nhận được loại này tiểu động tác, bất quá lại không lưu tình chút nào rút ra dương vật. Ba ba. Vỗ vỗ mượt mà mông mập, đóa hoa trùng điệp tiểu huyệt, màu trắng sữa tinh dịch chậm rãi chảy ra. Bạch tố trinh trên mặt cũng không nhịn được có chút ai oán hư không. Đến mặt lên cái này. Ta lấy ra nàng hiến cho của ta lễ vật. Này. Bạch tố trinh hơi chậm một chút nghi ngờ, cái này nhỏ đối với nàng có phải hay không có chút hơi đâu. Bất quá tại ta nhiều hứng thú biểu cảm cùng An Lôi xem kỹ ánh mắt phía dưới hắn vẫn là bộ lên áo lụa giống nhau nội y. Một bộ lụa mỏng áo váy, bộ ngực chỗ có ren che lấp, còn lại đến đầu gối đều là trong suốt lụa mỏng. Bộ ngực lớn mà rũ xuống, hồng nhạt đầu vú như ẩn như hiện, cả vật thể trắng nõn, có thể thấy được nơi riêng tư phấn nộn bọc mép. Đen nhánh ánh mắt mị hoặc mắt trắng, Tô Vân không biết nơi nào tìm một đôi thủy tinh cao gót, một cặp chân dài thật sự là cao gầy gợi cảm, nàng thành thục quyến rũ xinh đẹp dung nhan tài trí tao nhã, xà mỹ nữ, cốt một đầu đoạt người tâm phách mỹ nữ xà. Hô hấp của ta dày đặc, đột nhiên cảm giác vừa mới bắn sớm như vậy thua thiệt, đơn giản còn có được cứu lại. Ta muốn làm ngươi. Không thêm che giấu dục vọng mãnh liệt, ta trước đẩy ra ren liền cắn lên sữa dê bạch mỹ nhũ. Bạch tố trinh bị ta dọa nhất nhảy, bất quá vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ nhàng ôm ta, nàng hoàn toàn không biết lúc này nàng có đại mị lực. Ngồi xuống, ta muốn làm. Cấp bách thúc dục, quy đầu khẩn cấp không chờ được cắm vào còn chưa chảy khô tinh dịch tiểu huyệt. Lót mũi chân trèo lên cao gầy thục phụ, nàng hơi hơi ngồi xổm xuống, ôm lấy ta có thế hoàn toàn quất cắm. Chính diện ôm lấy ngạo nghễ vểnh lên mông mập, ta máy đóng cọc giống nhau hướng về phì nhiêu thổ những đóng cọc hạ tỉnh, mông tròn bị rơi vào ngón tay lạc ra thịt vết. Không được, không được. Phạm 7-8 phút, bạch tố trinh rốt cuộc vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi, lung lay ngã vào trên người ta. Ta ôm lên bạch tố trinh đầu gối, đem đầu này xà mỹ nữ ôm tại trong lòng, đầu thuyền đến đuôi thuyền. Đuôi thuyền đến đầu thuyền, điệp nàng, hung hăng điệp nàng, giày cao gót cũng tùy theo cắm vào mà lắc lư. Cách áo lụa này như có như không cám dỗ giống như thuốc phiện làm cho người khác say mê. Cao gầy mỹ phụ khuất nhục cống hiến ra thân thể. Phát tiết ta tích lũy tính dục, chống đỡ bằng gỗ bản, chống đỡ thủy tinh, dù sao chính là làm, ôm tại trong lòng như là bánh bao cua khống chế mẫu cua giống nhau không ngừng cùng nàng giao cấu. Không nghĩ không thay đổi tư thế, bởi vì luyến tiếc theo bên trong mỹ huyệt rút ra. Cứ như vậy, vẫy ra dâm thủy văn đầy lối đi. Vị này xinh đẹp thuộc phụ tại không trung không hề cảm giác an toàn, ôm cổ của ta, hương vị ngọt ngào môi làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Cao thấp tiến công, xâm phạm nàng trinh tiết. làm nàng sung sướng, làm nàng cao trào. Chuyển ôm vì sách, hai tay ôm lấy tròn trịa da nhuyễn chân đẹp, thuộc phụ vì không xong phía dưới đến, chỉ có thể cao gót vén khóa lại của ta eo, ta nắm mông mập, hận không thể đem đảng đảng đều nhét vào nàng đẩy đà thành thục như mật đào thân thể yêu kiều. Tần số cực nhanh tại mỹ huyệt bên trong ma sát, tích lũy tinh tử số lượng. Ân hô. Một tiếng ré dài, hai chân gắt cao kẹp ở ta eo hông Bạch Tố Trinh lại cao trào, như là tỏa long xích sắt chặt chẽ cố định của ta eo cùng dương vật. Ngẩng lên trán, tiên diễn khóe môi lưu lại trong suốt đãng dịch, cao trào bay về phía đám mây khiến nàng khó có thể khống chế tan vỡ thân thể. Nàng bất động ta bắt đầu động, quất cắm được dâm thủy bắn ra bốn phía, mỗi lần nhất cắm vào đều là nổ lên dâm thủy. Quất cắm cảm giác thuận hoạt, nhăn nheo lực ma sát phía dưới hàng cũng cho kề cận hỏng mất ta cơ hội thở dốc. Liếm, liếm. Khóe môi, lúng đồng tiền đẹp, gáy ngọc, xương quai xanh, đều nhiễm lấy nước miếng của ta, xinh đẹp cao quý Bạch Nương Nương đã hoàn toàn biến thành tình yêu búp bê. Ngươi ngược lại thích, ta còn không có thích, mau động. Ta tọa tiếp khách tọa, Bạch Tố Trinh thủy tinh giày cao gót đạp phải của ta hai bên chỗ ngồi, theo cao trào thanh tĩnh Bạch Tố Trinh thân thể hơi hơi cứng đờ, sau đó lót cao gót. Bắt được ta sau lưng dựa vào tọa lúc lên lúc xuống khuấy lên. Ngực đẹp cọ mặt, cách trang liếm đầu vú nàng, dương vật so với khởi chính mình động kích thích ít đi không ít, nhưng là đối ứng, nhiều hơn một chút thừa thải, ta có thế vuốt ve nàng bằng phẳng sau lưng. Lay động dương vật va chạm nàng đáng thương thịt phụ. A, a. Ta là thoải mái nhân vật, Bạch Tố Trinh có thể thì không được, lúc lên lúc xuống còn điếm giày cao gót chân tim, cực kỳ hao phí thể lực, thế cho nên mồ hôi đầm đìa. Chúng ta ân ái càng là nước sữa giao hòa. Dính liền tóc mai, đáng thương sở sở lại dâm đãng xa hoa lãng phí, mặc một bả đem hồng nhạt làn da phụ trợ mộng nước dị thường, mị hoặc mắt trắng mang lấy yêu diễm sáng rọi, hấp tinh mỹ nữ xà. Trắng nước eo lay động. Không được. Thật sự là thể lực gánh không được, một lần cuối cùng hung hăng tọa tại dương vật của ta phía trên, Bạch Tố Trinh quỳ gối tại hai chân của ta bên cạnh đã không có khí lực gì. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Bạch Tố Trinh cầu xin nhìn nha, ta không nhận cự tuyệt. Cho nên ta đem nàng lật người, từ phía sau tiến vào tiểu huyệt của nàng, làm nàng tiếp tục tọa tại chân của ta phía trên. Thon dài chân đẹp tính là tọa tại bắp đùi của ta phía trên cao gót vẫn như cũ có thể chạm đến mặt đất. Ta chấn động dương vật nàng cao gót đứng vững là được, dương vật khoái cảm lại một lần nữa chiếm cứ nàng não bộ, thẳng đến nàng hô hấp trở nên không còn dồn dập. Cố định mà ngồi, pháo đài bệ bắn, từng phát đạn pháo không ngừng diễn tập lắp. Bạch Tố Trinh có thể cảm nhận đến dương vật lại kiên đỉnh một chút, tinh dịch xung kích lửa xém lông mày, nàng cũng nghĩ nhanh chóng kết thúc trận này ác mộng. Nhưng mà, quất cắm không bắn dương vật nàng lại không có chút biện pháp nào. Đùi phải ép chân trái. Kiều chân mà ngồi. Ta rõ ràng cảm nhận đến chen ép lực độ tăng cường, vén chân ngọc đem dương vật của ta chặt chẽ cố định tại tiểu huyệt của nàng, Bạch Tố Trinh đơn chừng điểm, mông mập cao thấp lay động, như là ngồi ở thịt giường sofa. Dương vật tiến tiến lui lui, cao siêu tài nghệ cùng co rút nhanh tiểu huyệt ta nghĩ nhiều làm mấy phút âm mưu tan biến. Nhìn tóc đen tung bay, thơm ngon bờ vai thành ảnh Bạch Tố Trinh, ta cực lực khống chế thần kinh nói cho chính mình không muốn bắn. Nhưng là xuất tinh là không cách nào khống chế, bằng không cũng sẽ không có thuốc tráng dương. Bạch Tố Trinh cảm giác cũng kéo đến lớn nhất, dương vật một tia nhúc nhích, ống dẫn tinh một lần quất đánh đều bị thục mỹ phu nhân cảm giác. Nàng tầng tầng lớp lớp tọa phía dưới, chờ đợi của ta bùng nổ. Ta cũng làm ra ta cuối cùng quật cường. Duỗi tay đem toàn bộ âm nang nhét vào tiểu huyệt của nàng, hơi hơi đi tới một bước nhỏ. Phía trước cũng là toàn bộ thế giới mới. Nữ nhân hoa tâm, ta thống đến hoa tâm của nàng, nguyên vốn cho rằng sâu không thấy đáy tiểu huyệt, thành công hiểu rõ. Bắn. Hoa tâm cắn một cái ở quy đầu, ta chết chết ôm lấy nàng rắn nước giống nhau thon gọn vòng eo, bắn. Bắn. Bắn vào nàng kinh nghiệm khô cạn tử cung. Bắn vào nàng to mọng đất màu mỡ. Không biết bắn bao lâu, giống như thực nhân hoa cắn quy đầu hoa tâm cũng bất tùng khẩu. Tử cung tại tăng lên, tăng lên. Đối lập khởi vừa mới tiêu ma đại bộ phận tinh dịch tại âm đạo xuất tinh. Lần này số lượng nhiều mà một tia không lọt, hoàn toàn tiến vào thuộc phụ tử cung. Mang thai a, cho ta mang thai. tay cầm khinh bạc áo lụa, ta hoàn toàn không có hấp thụ chiếu cố nữ nhi giáo huấn, vừa nghĩ đến bạch nương tử mang thai hài tử của ta. Tinh dịch càng là ức chế không được phun trào. Không có khả năng, ta đã tuyệt kinh rồi. Bạch Tố Trinh cuối cùng kiên trì. Vậy ngươi liền ngày ngày bị ta làm a? Lập tức Bạch Tố Trinh có chút muốn mang thai. Thế tử, nếu hiệu quả đã xuất hiện. Hiện tại đã xong a. Kẹp lấy của ta đảng đảng, Bạch Tố Trinh trong lòng thở phào một hơi, không biết tương lai như thế nào, dù sao hôm nay ác mộng là đã xong. Thanh tao lịch sự tỷ hành động thật tốt, không hổ là ảnh hậu. Ta sờ bụng của nàng. Đã xong cosplay ngoạn pháp. Nhan tiên sinh khách khí, nếu đã xong, thỉnh buông a. Ông thanh tao lịch sự nghĩ muốn đẩy ra ta vẫn như cũ bị ta ôm gắt gao. Ai nói đã xong, vừa mới là bạch nương nương, còn có tiểu thiến, còn có đại minh tinh ông thanh tao lịch sự. Hôm nay muốn ngày một lần. Ta vô sĩ mà nói. An tiểu thư. Ông thanh tao lịch sự cảm nhận đến lại một lần nữa quất đánh Dương Vật, ánh mắt chuyển hướng An Lôi. Ta phẫn hắc sơn lão yêu a. An Lôi nhiều hứng thú. Nàng hình như phát hiện một cái tân ham, xem ta ân ái. Chương 22, thụ thai, 12, 12. Hoạt động thân thể, Tô Vân hằng ngày làm kiện mỹ thao. Một thân màu trắng quần áo nịt buộc vòng quanh nàng đại trương đại hợp dáng người, kề sát thân thể to lớn viên cầu tại buộc chặt quần áo hạ lặt ra hoàng mỹ địa cầu hình. Ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông đào, kẹp ra một đạo rãnh sâu, màu trắng thuần khiết căn bản không che giấu được thân thể nàng dâm đảng, một đôi thẳng tắp no đủ mà sung túc chân đẹp câu người tầm hồn. Vù vù, ai nha? Làm xong vận động Tô Vân khăn mặt lau chính mình trán mồ hôi rịn. Sau đó liền bị ta nhanh như hổ đói vồ mồi ép đến. Lão bà, ngươi động như vậy gợi cảm. Ông lấy này nóng lên thân thể yêu kiều ta nhịn không được hôn hai cái xinh đẹp dung nhan, tay nắm đại meo meo xoa nhẹ lại nhu. Vốn là chiếu lý không như vậy đói khát. Nhưng là bị trong nhà tiểu công chúa tra tấn quá mức, hôm nay mẹ nàng mang nàng đi Long Gia ta mới có thể an nhàn một điểm, tuy rằng không biết Long Chiến là gì cảm nghĩ, nhưng là ít nhất ta bây giờ là giải thoát một chút. Thiếu tới đây bộ, ta cho ngươi bú liếm. Tô Vân trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đẩy ra ta nói. Ta muốn nịt ngươi nha, lão bà. Ta lại lần nữa dán đi lên, ngửi nàng phân bố mồ hôi hương, hướng về nàng phấn nộn môi hồng hôn lấy nói. Thủy đều phân bố không ra ngươi thật chính là, tiền từ tích tại thời điểm ngươi không muốn làm. Tô Vân chịu không nổi ta nói, thể chất nàng trời sinh liền đối với nam tính không thích. Có dầu bôi trơn nha, hảo tỷ tỷ để ta bắn một cái. Ta lấy ra sớm chuẩn bị tốt dầu bôi trơn, khi dễ cảnh sát tỷ tỷ cảm giác thật sự rất, từ phía sau tiến vào ôm lấy như vậy một cái to lớn mông đẹp, nữ tính mỹ lệ tư thái làm người ta muốn ngừng mà không được. Được rồi. Tô Vân rốt cuộc là lão bà của ta, ông lấy ta khó có thể cự tuyệt yêu cầu của ta. Tí tách tí tách. Ngay tại ta hưng phấn muốn bái nàng quần áo thời điểm Tô Vân điện thoại vang lên. Ân, đã biết, ta lập tức. Thật có lỗi a, lão công, thành phố mặt lãnh đạo muốn quá tới kiểm tra, ta là phó cục trưởng, ta muốn lập tức đi tới. Tô Vân thật có lỗi mà nói. Ha! Ta lập tức không có thật nhiều hưng trí. Nha! Buổi tối, ngươi muốn chơi cái gì nha, ta đều cùng ngươi. Tô Vân cũng cảm giác phi thường thật có lỗi, vì thế chắp tay trước ngực cầu xin nói. Hừ, đi thôi, ta đi tìm giả nữ nhân, đúng rồi buổi tối trên giường cho ta tắm rửa sạch sẽ. Đối với nữ nhân công tác ta là phi thường khoan dung, ta yêu thích nghề nghiệp nữ tính. Tìm cái gì giả nữ nhân, theo giúp ta đi dạo phố. Vừa vặn An Lôi đi đến. Hôm nay An Lôi xinh đẹp dị thường, quyển khúc tóc ngắn, trắng trong thuần khiết xinh đẹp nhan. Trên người mắt lạnh áo trắng nõn cánh tay mắt sáng, giáp khắc nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai, gợi cảm rốn tinh tế eo thon mã giáp tuyến rõ ràng có thể thấy được, quần ngắn hạ bút thẳng chân đẹp cùng mông cong cấu thành cám dỗ đường cong. Bắp chân đến chân hỏa mang lấy trang sức dùng vòng vàng, lạnh cao gót đem nàng tân trang cao gầy dọa người, chân nhỏ đủ để mang lấy phấn nhuận màu hồng. Cùng thượng tầng trắng nõn cấu thành mỹ diệu phong cảnh. Được rồi, đi dạo phố. Ta ứng thừa nói. Hỗn đảng, không phải nên là sách cùng ta ân ái sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? An Lôi tức giận mà nói, nàng tiến đến liền xem ta cuốn lấy Tô Vân. Ai, cái này không phải là thuận theo yêu cầu của ngươi sao? Ta nào dám ghét bỏ ngươi? Cốt bảo bối, ta không phải sợ chọc giận ngươi tức giận nha, mắng ta một ngày đầu óc chỉ có tinh dịch. Ta nghi hoặc mà nói, lập tức minh bạch cái gì, từng thanh cao gầy An Lôi ôm tại trong lòng, nhón chân lên hung hăng hôn hai cái. Thật! An Lôi sắc mặt tốt thấy nhiều rồi, tại một đám vú to mỹ phụ ở giữa, ngực chưa nở nàng vẫn có một chút tự ti, đặc biệt ta bản nhân chính là càng lớn càng tốt cái loại này. Đương nhiên là thật, bảo bối ngươi nghĩ nghĩ ân ái. Ta đây liền không khách khí, nghẹn chết ta. Ngón tay hạnh kiểm xấu sờ hướng quần ngắn, hướng về nàng ngạo nghễ vểnh lên mông tròn xoa xoa, co giãn 10 phần. Một ngày đầu óc chỉ có tinh dịch, hôm nay trước theo giúp ta dạo một chút phố. Nghẹn chết ngươi trước. An Lôi đẩy ra ta, ghét bỏ mà nói. Nếu không là đánh không lại ngươi, ta thật muốn đem ngươi ấn ở trên mặt đất hung hăng địch. Các ngươi khỏe hảo ngoạn, ta đi trước. Tô Vân vụng trộm chạy về phòng ngủ. Được rồi, đi dạo phố. Ta ủ rũ mà nói. Hì hì, lão công cường thế một điểm nha, ngươi đến muốn làm ta cũng không có khả năng phản kháng á. An Lôi cười đùa, sờ đầu ta. Thiếu đến câu cá, lần trước ngươi đem ta ngã ở trên mặt đất ta còn chưa nói đâu. Một cái vũ lực giá trị cao lão bà nang muốn làm, nếu Tư Mã Cầm Tâm cùng Tiền Từ Tích loại này mềm nhũng phu nhân, có thể không hề cố kỵ ấn tại dưới hông, các nàng phản kháng cũng chính là gia vị tề, nhưng là An Lôi coi như. Thực xin lỗi á, ta mời ngươi ăn đại tiệc lâu. An Lôi mang lấy xin lỗi nói, nàng ôm lấy tay của ta một bộ nhu thuận bộ dáng. Kỳ thật ta đã cực kỳ thỏa mãn, cô nàng này có thể theo lúc trước mở miệng nói bẩn đến bây giờ tiểu thư tính tình. Tiến bộ không nhỏ, thế cho nên ta đi An gia thời điểm An phụ đều vừa lòng được không được, thậm chí An lão gia tử thái độ đều khá hơn nhiều. Đại tiệc không được, ta muốn ăn ngươi, hôm nay cho ta xuyên tơ lụa xám miệt. Ta ngửa đầu nói. Chẳng có mục đích sách lấy yêu cầu. Vậy cũng phải mua đúng không? Hôm nay ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, ta đều mặc. Thân ái của ta mặc, An Lôi vẫn là muốn kéo ta đi dạo phố. Thật sự là, buổi tối không cho phép tại phía trên. Mỗi lần đều cố ngươi chính mình thích. Ta vỗ vỗ nàng mông tròn đã có mua đồ ý tưởng. Cấp Cầm Tâm lão bà mua thân cổ trang, lần trước ông Thanh Tao lịch sự địch thích, Từ Tích lão bà cũng muốn làm một đợt, còn chưa thấy qua nàng mặc sườn xám. Hồ Nghệ Văn tất chân nên thay, cho nàng muốn làm điểm tất lưới, lão sư, còn phải cho nàng tơ trắng miệt, thật tốt làm bẩn nàng một phen, lần trước không đem nàng muốn làm mang thai, rất tiếc nuối. Đã biết, đều tùy ngươi, hôm nay chăn lớn cùng ngủ đều tùy ngươi. An Lôi híp lấy mắt cười hì hì mà nói. Hôm nay còn làm không được chăn lớn cùng ngủ, luật sư tỷ tỷ công việc điên cuồng yêu thích tăng ca, Cầm Tâm lão bà muốn trở về Long Gia. Từ Tích lão bà không biết có chuyện gì, Tô Vân lão bà hôm nay đi ứng phó thị sát. Lão sư về nhà nhìn đứa nhỏ đi, chỉ ngươi tối nhàn rỗi. Ta không lời nói, đều có một chút hoài nghi có phải hay không An Lôi âm mưu. Vậy ngày mai ngày mốt nha, lúc nào cũng là có cơ hội đúng không? Cười hì hì An Lôi an ủi ta nói. Khí hậu tiến vào 10 tháng, thời tiết vẫn là như vậy khô nóng, các mỹ nữ chân trắng trắng bóng làm người khác chú ý. Đi ra đi dạo phố thật ra khiến ta giả bộ một cái tốt ép. An Lôi lại cao vừa đẹp, một cặp chân đẹp là lại bạch lại thẳng. Bao nhiêu sắc lang liên tiếp quay đầu, nhìn đến người của ta cao vừa là hâm mộ vừa ghen tị, đặc biệt An Lôi động một chút là yêu thích dán lên hôn ta một cái, dính nhân bộ dạng không thèm để ý chút nào ngoại nhân cách nhìn. Đi trước trang sức điếm cấp Tư Mã tỷ tỷ, Hồ tỷ tỷ bọn hắn mua chút trang sức. Lời này không phải là ta nói. Là An Lôi nói. Ngươi không phát sốt à, cư nhiên muốn cấp Cầm Tâm tỷ mua trang sức. Ta kinh ngạc nói. Dắt An Lôi tay đều có chút không dám tin tưởng. Đại phụ tổng phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn tỷ muội, cấp Tư Mã tỷ tỷ mua trân châu vòng cổ a, phối hợp nàng trắng nõn mềm mại bộ ngực. An Lôi nhàn nhạt giải thích nói. Thật, ta đây thay các nàng cảm ơn ngươi. Đại phụ cái từ này Tô Vân có quyền lên tiếng nhất. Bất quá Tô Vân là An Lôi chó săn, An Lôi nói phỏng chừng cũng không có người phản bác. Tư Mã Cầm Tâm cùng Tiền Từ Tích lười tranh. Hồ Nghệ Văn người nhỏ, lời nhẹ, địa vị xã hội căn bản tranh không được An Lôi, chỉ biết trầm mặc. An Lôi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Một cái hơi lộ ra sắc nhọn âm thanh phá vỡ ta hưng trí bừng bừng ban các lão bà chọn trang sức hưng trí. Ai à? Nguyên lai là bà ngươi cũng ở đây chọn trang sức a. An Lôi trấn tĩnh tự như, vãn tay của ta vãn chặt hơn, ta cơ hồ là bị nàng xoay quá đi đến một cái mỹ phụ trước mặt. Ước chừng 36-37 tuổi bộ dạng. Cuộn sóng nghiêng lưu hải, dung mạo sinh cực kỳ mị hoặc, ánh mắt là cong cong mắt phượng, nhưng là lại không có không giận mà uy khí thế, ngược lại là nồng đậm lông mi có loại màu hồng phấn quyến rũ cảm giác, môi cực mỏng, lao lên đỏ thẫm sắc son môi. Cũng cảm giác được nàng nhân không tốt, một thân màu bạc lân quang ngân phiến phía trên y, màu đen áo choàng tự tin tao nhã, màu đen đuôi cá váy dài dáng người thượng đột hạ kiều kéo dài tới chỗ chân đẹp cũng là thon dài đường cong no đủ. Làm người ta muốn tìm tòi đến tột cùng, phần đuôi màu trắng tế chừng mang lấy mê người cám dỗ, bảo thạch tô điểm cao gót chân nhỏ tim bạch, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tơ máu. Tại nàng bên cạnh là lão người quen ông thanh tao lịch sự cùng nữ nhi của hắn Lưu Thi theo. Trang điểm trung quy trung cũ, hoặc là nói có chút đất, một thân váy dài kết thúc cũng không có gì quá nhiều tô điểm, như là bất hòa phu nhân thưởng nổi bật giống nhau. Hắn là ai vậy? Phu nhân mang lấy thẩm vấn khẩu khí, ta trực quan cảm nhận được nàng căm tức. Ta nuôi tiểu trượng phu, như thế nào, thật đáng yêu a. An Lôi khom lưng thân ái của ta mặt, mang lấy khoe ra khẩu khí nói. Không hổ là An Lôi, như vậy trắng trợn không kiên nể to gan lớn mật sự tình đều dám thừa nhận, ta là cảm giác lúng túng khó xử có chút không biết làm sao. Rõ ràng là tại đám nữ nhân bên trong mặt ba cũng đã. An Lôi, ngươi. Phu nhân hiển nhiên không dự kiến đến An Lôi cư nhiên kỵ mặt phát ra, thoải mái liền thừa nhận không có nửa điểm xấu hổ cảm giác. Ta cái gì, tìm tiểu lão công không phải là không bình thường thao tác sao? Bà ngươi không có tìm sao? An Lôi mê hoặc mà nói, nghẹo đầu lại thân hôn ta phản đang cảm giác trên mặt nóng nóng không biết nói cái gì cho phải, đồng thời nhẫn không gợi lên một cái khóe miệng. Ta mới không hạ tiện như vậy. Ngươi có biết hay không đã là nhà ta con dâu? Phu nhân cắn răng nói, trên mặt tức giận đã giấu không lấn át được. Vậy ngươi nghĩ trách dạng sao? Bà ngươi tên là Lý Quý cùng ta ly hôn a. An Lôi không nhịn cười được, đem ta ôm tại trong lòng. Nhất thời ta cảm thấy được ta mới là thiếu nữ cái loại cảm giác này. Ngươi! Hai mắt trợn tròn, phu nhân bộ ngực phập phồng. Các ngươi lại không dám, muốn mượn nhà ta lực ảnh hưởng nha, ta hiểu, ta hiểu. An Lôi dùng tấm thép ép lấy của ta mặt. Ta dư quan quét mỹ phụ, trên mặt đã phẫn nộ đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi một điểm phong độ cũng bị mất. Các ngươi An gia là như vậy giáo nhân sao? Phu nhân không thể nhận lấy An Lôi nói. Lý gia dân cư phần đông, lại là nắng chiều sản nghiệp. Cạnh tranh thực kịch liệt, cùng An gia con gái một ly hôn, như vậy một chi vận mệnh không cần nói. A, xem thường chúng ta An gia liền ly hôn nha, ta cảm thấy được cũng không với cao nổi các ngươi nha, không dám nha, nhà ngươi trừ bỏ thái giám còn có cái gì? An Lôi khinh thường mà nói, kiêu ngạo tới cực điểm. Ta giống như cảm thấy lúc trước tên côn đồ kia tiểu thái muội lại trở về. Ta muốn cùng mẹ ngươi nói chuyện, nàng rốt cuộc dạy như thế nào nữ nhi. Phu nhân thân thể phát run, trước công chúng phía dưới. Tương lai con dâu hòa thân gia trước mặt, nàng mặt già đều vứt sạch. Ngươi đi tìm nàng, nói ta tìm tiểu lão công so ngươi phế vật kia con lại cường lại lớn, con trai ngươi là cái phế vật thái giám, để cho chúng ta ly hôn. Vừa vặn lúc ấy cũng là hắn nhóm ép ta kết hôn. An Lôi không mặt mũi không da mà nói, một bộ cùng lắm thì liền ly hôn tư thế. Ngươi cười cái gì, tiểu tiện chủng, nơi nào đến không biết cái gọi là chó hoang, cho rằng leo lên cao chi liền thay đổi phượng hoàng rồi. Bất quá là bị người khác tùy dùng tùy quăng khăn tay. Ác độc ngôn ngữ theo phu nhân trong miệng phun ra đến, nàng nhìn về phía ta hết sức làm thấp đi còn mang lấy thịnh khí lăng nhân khí thế. Hình như cầm lấy An Lôi không có biện pháp cầm lấy ta khai đao. Ha! Ta bị đổi sửng sốt một chút, ta nở nụ cười sao? Nói đúng là ngươi, không phải là vì tiền sao, ta gặp quá nhiều ngươi người như vậy, đợi nàng chơi chán ngươi chính là không ai muốn chó hoang, hiện tại liền dám như vậy trắng trợn không kiên nể. Về sau có ngươi quả ngon để ăn. Tự tưởng rằng phu nhân hèn mọn xem ta, tự mình thành lập một cái bản khắc ánh giống. Ta không biết nên nói gì, muốn đánh trả, ta cũng không biết đánh trả gì, lý luận tốt nhất giống không thành vấn đề. Miệng bẩn hơi có chút. Làm trò, bà, hiện tại ta cấp tiền của hắn đều đủ hắn bao vài cái tiểu mật rồi, không có ta hắn thoải mái hơn. Cố ý chèn ép phu nhân, An Lôi kỳ quái tà ác nói. An Lôi, một cái hạ lưu nam nhân ngươi cũng hộ. Ngươi và hắn tiện sao? Phu nhân hừ lạnh nói. Ta ngược lại khí không được, bởi vì An Lôi nói càng ác độc. Hạ lưu ta không biết, so với thái giám có thể cương lên ngược lại thật, bà ngươi có muốn thử một chút hay không, ta miễn phí cho ngươi dùng một chút. So với nhà ngươi kia một chút không trứng nam nhân dùng tốt nhiều. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, nam chính là cái tiện chủng, nữ cũng không biết xấu hổ. Phu nhân thân thể kịch liệt run rẩy, rất dung áp lực lửa giận lại bị chọn chuyển động. Lại không biết xấu hổ cũng không ngài không biết xấu hổ, cự tuyệt còn quấn quýt không buông. Bà ngươi khuôn mặt có phải hay không trường thành, thảo nguyên nhân mã cũng bị mất cũng lật bất quá. An Lôi lão tổ an người. An Lôi ngươi không nên quá mức. Ta là ngươi bà. Bà tức đối với tê, phu nhân rõ ràng không chiếm theo ưu thế, nàng hiện tại chỉ có thể dùng trưởng bối tư cách áp chế An Lôi. Đúng vậy a, bà có thể đối với ta cùng ta gia tiểu lão công tùy tiện bình phẩm rồi hả? Đẹp đến ngươi. Ngươi là không muốn ta cái này con dâu ngươi nói thẳng, ta không lại gì nhà ngươi kia chỗ đổ rác. Rõ ràng không đạo lý lại phi thường đúng lý hợp tình, bỉ khí mười phần, mạnh mẽ hương vị cây phu nhân run run miệng bây giờ nói không ra phản bác nói. Tiểu tiện chủng, ghê tởm nghiệt súc, ngươi trả giá đại giới, câu dẫn chúng ta Lý gia nàng dâu. Hung ác nhìn ta giống nhau, thật sự đổi bất quá phu nhân chạy trối chết. Lưu lại gương mặt mộng bức ta. Ta làm sao lại thành cuối cùng địch nhân rồi? An Lôi vũ nhục ngươi a, đây coi như là lưng hoa à. Thật tốt học như thế nào đương Lý gia nàng dâu, đại tẩu. An Lôi còn hướng về theo sát phu nhân Lưu Thi theo giáo sư kinh nghiệm, tức điên phu nhân lại là âm trầm nhìn Lưu Thi theo cùng ông Thanh Tao lịch sự liếc nhìn một cái. Nhìn hai người kinh hãi thịt nhảy. Ba. Ai nha, lão công ngươi đánh ta mông làm sao? Ta nhưng là cho ngươi kiếm thật lớn mặt mũi. An Lôi không hiểu xem ta, thông dâm mặt mũi sao? Ngươi thì không thể tiêu dừng một cái sao? Đầu ta đau mà nói, này người chuyên gây họa. Như thế nào yên tĩnh, cái kia nữ nhân chính là cái được một tấc lại muốn tiến một thước mặt hàng, ta không cường ngạnh một chút ngươi tin hay không nàng nói khó nghe hơn. Rõ ràng giúp ngươi ngươi còn đánh ta. An Lôi biểu môi, liếc mắt nhìn xem ta. Một bộ ta tức giận biểu cảm. Tốt lắm, đã biết, ta sai rồi, cho ngươi xoa xoa, vòng cổ ta là không tâm tình mua, chúng ta đi ăn cơm nhìn xem phim a. Ta sờ mông công nói, vẫn là rất yêu thích An Lôi duy trì ta đấy. Giả tức giận An Lôi xoay mở eo mắng một câu, chán ghét, liền chiếm tiện nghi, điện ảnh tân đêm khuya hung linh như thế nào. Ta có điểm hư phim kinh dị lải nhải. Ta lắc lắc đầu nói. Cái này không phải là vừa vặn sao? Sợ hãi liền hướng đến ta trong lòng chui chứ sao? An Lôi cười hì hì mà nói. An Lôi cùng khác nữ nhân lớn nhất khác biệt chính là này nàng nữ nhân phi chuyện cần thiết tình đều có khả năng nhân nhượng ta. An Lôi tắc chính là yêu thích ép lấy ta làm một ít việc, đại sự đều theo ta. Nói ngươi bà thật tuổi trẻ, ta phát giác các ngươi kẻ có tiền đều bảo dưỡng vô cùng tốt nhất. Ta suy nghĩ một chút Lý Nghị cùng Lý Quý bộ dạng. Lại xem hắn nhóm mẫu thân, nói là bọn hắn tỷ tỷ đều có người tin. Như thế nào muốn làm nàng, ta cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. An Lôi ôm cổ của ta, tại bên cạnh tai ta nhỏ giọng nói. Nhớ lại phu nhân tốt đẹp tư thái cùng quyến rũ mê người xinh đẹp dung nhan. Ta dương vật ngược lại nhất cứng rắn, nhưng là vẫn là nghĩa chánh nghiêm từ nói, ngươi lại đang nói bậy rồi, chanh chua ta trốn cũng không kịp. Phải không? Ta còn cho rằng ngươi muốn dùng dương vật làm nàng câm miệng, hào môn phu nhân không vui sao? An Lôi giọng điệu trung mang lấy thần bí cám dỗ. Đừng làm rộn, ta dùng dương vật cũng là trước hết để cho ngươi cái này xấu xa này nọ câm miệng, như vậy chanh chua, ta vừa rồi đều nghĩ xóa mặt nàng. Ta ôm lấy nàng cố ý dùng cương lên côn thịt cách quần áo ma sát nàng bạch đùi. Đại phôi đảng, trước bổ sung dinh dưỡng a, hôm nay ta muốn đem ngươi ép khô. An Lôi cũng không xấu hổ, dùng tay cách quần vỗ về Côn Thịt nói. Cao cấp nhà ăn ăn cơm tối xong, đại bao tiểu bao đồ vật trước gửi, ôm An Lôi eo nhỏ vào rạp chiếu phim. Xem phim trải nghiệm A, cực kỳ ác liệt, vốn là đối với phim kinh dị không thích, An Lôi làm chui nàng trong lòng, cứng nhắc dáng người không có nửa điểm cảm giác an toàn. Bất quá An Lôi vui vẻ là được. Xấu nữ nhân, ngươi thật sự là ác liệt cực kỳ. Ta gặm lấy nàng xương quai xanh, trồng ra từng viên dâu tây ấn. Vậy chỉ dùng dương vật giáo huấn ta nha, phụ cận tình nhân quán trọ không sai nha. An Lôi hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại trên người bị trung thượng dâu tây ấn còn cảm thấy vinh quang. Đi thôi, hôm nay ta không cho ngươi mạnh khỏe quá. Ta nhớ tới rạp chiếu phim gặp kinh hách, hiện tại hận không thể đem nàng treo lên đến địch. An Lôi hình như phát hiện chính mình dù như thế nào đều thay đổi không thành hiền thê lương mẫu. Cho nên hiện tại lại biến trở về ngay từ đầu bộ dạng. Vừa mở hoàng phòng, ta liền đem nàng ép ở trên giường, đi liếm cắn cổ của nàng. Gấp gáp, ngươi không phải là muốn xem ta xuyên tơ lụa xám miệt sao? An Lôi ngủ tại trên giường cũng không có phản kháng. Ngược lại là ôm cổ của ta để ta cả người ép tại trên người của nàng. Không chờ được, nghẹn quá lâu. Giở trò, sờ trơn bóng chân ngọc, chuẩn bị đem này chân dài đại mỹ nữ đưa lên thiên. Mở cửa, tảo hoàng, càng quét tệ nạn. Ta không rõ ta gì tâm tình, dù sao thật phức tạp. Nói chúng ta đây coi như là phiêu sướng sao. Lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, online các loại, có chút cấp bách. Đẩy ra môn, là cảnh sát nhân dân kiểm tra phòng. Lão công. Một thân cảnh phục tuần tra Tô Vân phát hiện ta, lập tức các loại loạn thất bát tao ánh mắt liền dâng lên, biểu đạt ra các loại ý tứ. Tô cục lão công. Còn trẻ như vậy. Cổng Tô cục đến tình nhân quán trọ, có thể đó a. Ánh mắt kỳ quái tại Tô Vân quét liếc nhìn một cái sau đều thu hoạch lên. Tô tỷ tỷ, ngươi động đến đây, không phải là lãnh đạo công việc kiểm tra sao? An Lôi nghiêng ra một cái đầu, tay khoác lên của ta bả vai. Lập tức tràn diện lâm vào một tia quẫn cảnh, không biết nên nói gì tốt. Các ngươi làm sao vậy? Một cái hơi lộ ra mập mạp nam nhân đi đến, là phân công quản lý công an lãnh đạo. Y, An tiểu thư, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Đối lập dân cảnh môn chú ý ta, lãnh đạo ngược lại liếc nhìn cổ phía trên tràn đầy hồng ấn An Lôi. Xin chào, chúng ta quen biết sao? An Lôi trong não đối với lãnh đạo cũng không có gì ấn tượng. Ta đã tham gia ngươi tiệc cưới. Xem như nhận thức An thị trưởng, cũng coi như ngươi trưởng bối. Lãnh đạo cười nói, lao việc nhà cái loại này thân thiết. Thúc thúc tốt, các ngươi là tại tảo hoàng, càng quét tệ nạn, sao? An Lôi nhu thuận mà nói, không đổi nhân thời điểm vẫn là đỉnh có lễ phép. Ân, An tiểu thư ngươi làm sao có khả năng đến tình nhân quán trọ đâu này? Nhìn An Lôi cũng không phải là uống rượu bộ dạng, không tồn tại bị uống rượu. Cùng bằng hữu ngoạn mệt mỏi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. An Lôi mặt không đổi sắc mà nói. Ta thở vào một hơi, thật sợ nàng miệng lại không có cản trở, đến lúc đó cấp Tô Vân thêm phiền toái. Như vậy a, chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Lãnh đạo thực thức thời mà nói. Ân, duy trì trị an cực khổ, Tô tỷ tỷ các ngươi cố lên. An Lôi giống Tô Vân sau một cái ngón tay cái, như thế nào nhìn như thế nào quái dị. Tô Vân cùng An tiểu thư là bằng hữu sao? Tránh ra về sau, lãnh đạo loáng thoáng nghe qua Tô Vân bối cảnh, đến không như thế nào kỳ quái. Chính là tò mò vừa hỏi. Ân, ta lão công cùng An tiểu thư là bạn tốt, chính là vừa rồi trong phòng cái kia. Tô Vân thẳng thắn nói, dù sao xung quanh tất cả mọi người dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng, liền lãnh đạo cũng là nghĩ tới điều gì. Trên mặt lộ ra đồng tình biểu cảm. Hôm nay Tô Vân ngươi công việc kiểm tra cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút a, gặp được không hài lòng chuyện phải kiên cường. Lãnh đạo cấp Tô Vân thả một ngày nghỉ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận đến Tô Vân đỉnh đầu xanh tươi xanh biết ý. Tìm quan hệ không mất mặt. Ta đã biết. Tô Vân cảm thấy còn chưa phải giải thích tốt lắm, lúc ấy sẽ không nên hô lên câu kia lão công. Cái này Tô tỷ tỷ thảm, toàn bộ đồn cảnh sát đều biết nàng lão công xuất quỷ. Ta thán thở dài, đến cái gì tình lữ khách sạn, trong nhà là không rộng lắm sao? Nói không chừng còn là chuyện tốt, ngươi xuất quỷ nhưng là ta à. An Lôi cười đùa nói, ngồi vào ta trong lòng, vặn vẹo lấy mông tròn, đem ta ôm gắt gao. Thích, đi ra ngoài, không tâm tình. Ta thôi không ra An Lôi. Thật không tâm tình sao? Ta bà ngươi cảm thấy như thế nào? An Lôi thân trán của ta đầu, lưỡi thơm liếm của ta khóe mắt. Sách nàng làm sao? Ta nhanh chóng bôi bỏ quý phụ nhân tại ta não bộ ấn tượng. Dương Vật cương lên nhưng mà mất mặt, ta đối với mỹ phụ một mực vì không có gì sức chống cự. Thực chanh chua đúng không, nàng mắng ngươi ngươi không tức giận sao? An Lôi cởi của ta phía trên y, lại giải của ta dây lưng. Tức giận a? Nhưng là cũng không có biện pháp, nàng là ngươi bà ta cũng trả thù không được nàng. Ta kỳ thật không nhiều lắm tức giận, dù sao phạm nhân gia con dâu. Như thế nào trả thù không quay về, địch ta à, để ta mang thai không phải là lớn nhất trả thù. An Lôi chớp chớp mắt, cách quần vuốt ve côn thịt. Ngươi không phải là có mang thai tạp sao? Ta muốn mang thai. An Lôi cởi quần xuống cầm chặt côn thịt. Đừng a, đứa nhỏ thật là khó mang. Ta cự tuyệt nói, ông lấy cảm tình vài cái nữ nhân ta đều không muốn để cho các nàng mang thai. Quá mài người, mang thai sinh hạ tiểu ác ma. Muốn là đơn thuần đồ thích, giống ngày nào đó cưỡng hiếp Nhật Bản mỹ nhân, không cần phải xen vào, có nhận mâm hiệp ta cũng vẫn có thể hưng phấn. Hừ, ngươi sẽ không chọc tức một chút ta bà. An Lôi biểu môi nói, nhìn đến Tư Mã Cầm Tâm một ngày ôm lấy đứa nhỏ sai sử ta, nàng cũng cảm thấy hâm mộ, phi thường hâm mộ. Không nghĩ, lại làm ra một cái tiểu ác ma ta không thể điên rồi, tiền từ tích ta cũng chưa đáp ứng chứ. Ta lắc đầu thật kiên quyết mà nói. Ngươi không đồng ý ta liền đem ngươi đóng đến, ngày ngày chỉ có thể địch ta một người. An Lôi nảy sinh ác độc nói, cắn một cái ở côn thịt, răng nanh tại phía trên mài. Đau quá, điên nữ nhân. Mau dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Ta thỏa hiệp nói. Đại sự thượng khắc chế của ta là Hồ Nghệ Văn, việc nhỏ thượng khắc chế của ta là An Lôi, có loại cùng nàng so đo chịu thiệt cảm giác. Nói trở về, An Lôi khẩu kỹ cũng là tiếng rất xa. Tại ta sau khi đồng ý, hàm răng buông lỏng, một bên dùng lưỡi thơm một bên dùng niêm mạc nghiêng bức tường nhiều lần lặp đi lặp lại quấy quy đầu, tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên chọc ra một cái nâng lên, nhìn rất là thú vị. Dương Vật bị đầu lưỡi mát xa thoải mái thư thái. Len keng. Lần này lại là ai? Lại đến Tảo Hoàng, càng quét tệ nạn, sao? An Lôi mê hoặc chớp chớp mắt, Tùng nói thẳng nhận lấy liền đi mở cửa, ta tắt nhanh chóng nhắc tới quần. Tô tỷ tỷ, ngươi động lại tới nữa. An Lôi nghi hoặc mà nói, không phải là đều đi duy trì xã hội và bình ổn định sao? Đến phá hư chuyện tốt của mình. Ngươi là ai Tô tỷ tỷ, bảo ta Tô cảnh quan, xin lấy ra giấy căn cước của các ngươi. Ta hoài nghi các ngươi đang tiến hành tính giao dịch. Tô Vân cương trực công chính mà nói, anh khí 10 phần gương mặt, mang lấy 10 phần uy áp. Cấp thân phận ngươi chứng. Ta thành thật giao phía trên chứng minh thư, sau đó đánh giá chưa từng thấy qua Tô Vân cảnh trang. Khoan duyên cảnh mạo, chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ mái tóc đem trơn bóng tráng lộ đi ra, rộng thùng thình cảnh phục cực kỳ bên người, nhưng là chỉ có thể phụ trợ nàng cao ngất sau lưng cùng eo nhỏ, hào nhũ cự ngực ngược lại như là bị áp chế miễn cưỡng xem tới được một cái nhô ra. Hạ thân nhìn hãy cùng không cần phải nói, rộng thùng thình quần dài hoàn toàn nhìn không tới nàng thon dài chân đẹp. Bất quá thực có hương vị, đồng phục hương vị, cơ quan tư pháp uy nghiêm hương vị, anh khí uy nghiêm cùng tồn tại. Phiêu sướng. Hành bắt 15 ngày. Tùy tiện vừa nhìn, Tô Vân phụng phịu sụ mặt nói. A ha, dựa vào cái gì, ta cái gì cũng không làm. Ta đến không tin Tô Vân thật tạm giam ta. An tiểu thư mới là hành bắt, lão bà ngươi tố cáo ngươi mua mông. Ngươi là phải ngồi tù. Tô Vân ngồi ở trên giường, hai chân tréo ngoẩy, lấy còng ra phóng ở trên giường, chân đẹp đường cong mới tiệm lộ ra. Ta muốn tìm luật sư, ngươi đây là loạn chấp pháp. Ta tức giận nói, ánh mắt nhìn về phía An Lôi. Tìm luật sư. Trước cùng ta đến sở nói sau. Tô Vân giơ tay lên khảo, một cái còng tay khảo tại chính mình tay phải, sau đó ý bảo ta mang lên, muốn chơi xấu hổ play. Ca. Thưởng trước một bước. An Lôi đem Tô Vân giữ lại. Ai? Ta nhìn nhìn An Lôi, lại nhìn nhìn hai tay bị còng Tô Vân, làm cho gọn gàng vào. nghĩ bắt chúng ta, tưởng đẹp. An Lôi trực tiếp lật bàn nói, nhân vật sắm vai đến kỳ quái địa phương. Các ngươi đây là đánh lén cảnh sát. Các ngươi biết hậu quả không? Tô Vân nhíu mày nghiêm túc mà nói. Cảnh sát tỷ tỷ, đánh lén cảnh sát có hậu quả gì không? Ta còn nghĩ chơi nửa ngoạn, ngồi ở nàng bên cạnh, thân nàng khuôn mặt. Dừng tay, ngươi nghĩ bị xử không hẹn vẫn là chết hình. Tô Vân quát lớn ta nói. Ta nghĩ xử không hẹn a, ngươi đến giam giữ ta. Ta cách cảnh phục sờ nàng mỹ lệ dáng người, có chút hưng phấn đâu. Nữ cảnh sát tỷ tỷ cũng không xuyên qua quần áo làm việc để ta làm qua. Đúng nha, đem ngươi bắn chết, ô. Ta một ngụm hôn xinh đẹp anh khí người cảnh sát nhân dân quan, nàng này thân đẹp trai đồng phục ta nghĩ nhiễm lấy ta tinh dịch nhan sắc. Ác đồ, ngươi ô ô. Tô Vân lưỡi thơm đem đầu lưỡi của ta đẩy ra ngoài, sau đó ta lại vói vào. Nhiều lần lặp đi lặp lại bắt đấu, không giống là kháng cự ngược lại còn giống cám dỗ ta. Thật sự là hạ lưu bộ ngực. An Lôi ghen tị đẩy ra nút áo, nắm Tô Vân đại meo meo mà bắt đầu vuốt ve lấy, thực dùng sức cái loại này. Nhũ thịt thuận theo khe hở chen ép ra một đám no đủ trơn bóng tiểu hình cung, nàng cũng tốt nghĩ có loại này đại meo meo a, mềm yếu lại có co giãn, nam nhân kia không thích. Không muốn, không nên như vậy. Tô Vân lắc lư đầu, muốn tránh thoát của ta hôn môi, ta nâng nàng anh khí gương mặt, làm nàng không chỗ trốn tránh. Gọi ngươi phá hư ta chuyện tốt. An Lôi khó chịu cắn phía trên Tô Vân hồng nhạt nho, này cần phải Tô Vân mạng già, Tô Vân thân thể tại trước mặt nữ nhân liền đặc biệt thành thực, An Lôi kiểm tra cảm giác đã tới rồi, tê dại điện giật cảm giác xông lên đầu. Cao ngất thân thể trở nên xinh đẹp mềm mại. Nói, lão bà của ta như thế nào tố cáo ta đấy? Trao đổi nước bọt lôi ra một đầu ngân tuyến, ta lại thân trở về, cao thấp chạm đến nàng hương vị ngọt ngào khẩu thiệt. Ta mới sẽ không ra bán tố cáo người. Còn ngươi nữa, tên côn đồ, ta muốn đem ngươi bắt đến cục cảnh sát bắn chết. Tô Vân ngửa đầu, ánh mắt kiên định xem ta. Hừ, hồ đồ ngu xuẩn. Tay ta đụng đến Tô Vân ngạo nghễ vểnh lên mông tròn. Rộng thùng thình quần tây bắt lấy mông tròn còn cách một tầng quần lót. Xúc cảm là không có gì xúc cảm, nhưng là đồng phục lại làm cho người ta hưng phấn, đây chính là bạo lực cơ quan đại biểu. Ta tại bạo lực cơ quan trước mặt rõ ràng phạm tội, quá làm người ta phấn khích. Tên côn đồ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi chỉ nhất thời đạt được cơ thể của ta, ngục giam an bài có thể là của ngươi nhân sinh. Nữ cảnh sát tỷ tỷ không biết sợ mà nói, chân trước chống đỡ sau lưng, giãy dụa thân thể hướng về sau lui, hai tay bị An Lôi giơ lên đỉnh đầu. Nữ cảnh sát ta còn không chơi đùa, nói ngục giam cũng là ngươi mỹ nữ như vậy làm trông coi à. Ta vỗ vỗ An Lôi bả vai, An Lôi phi thường hiểu công việc, đang khi dễ nữ cảnh sát tỷ tỷ chuyện này, chúng ta lão có ăn ý. An Lôi dừng lại bóp xoa Tô Vân vú to, cười hì hì thuận theo to lớn bộ ngực đụng đến quần tây dây lưng. Ta tắt tiếp thủ, bị nhu kiên đỉnh hồng phấn bánh bao lớn, An Lôi đãng dịch còn dính liền tại phía trên, nhìn mọng nước có ánh sáng trạch. Đặc biệt ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, huỳnh lóng lánh, vô cùng khả ái. Không khách khí cắn phía trên đi, cao thấp sỉ môi ma sát, đầu lưỡi vờn quanh hồng nhạt quần vú, tăng lên vú to rung rung rung rung, mơ hồ có thể nhìn thấy bắn mạnh mạch máu. Tô Vân đối với ta ngược lại không có cảm giác gì, nhưng là không chịu nổi phía dưới còn có một cái An Lôi a, An Lôi cởi bỏ dây lưng, tay liền không giảng cứu đùa bẩn lên Tô Vân đậu đậu, ngoạn Tô Vân đồng thời còn vói vào chính mình quần ngắn. Song tuyến thao tác, so với ta còn chuyên nghiệp. Bị nữ tính đùa bẩn, Tô Vân kích thích cảm giống như là bị đuổi tăng phúc khí giống nhau, nàng cuộn mình chân, cọ sát khó có thể chịu đựng An Lôi thuần thục khiêu khích. An Lôi đối với Tô Vân điểm mẫn cảm so Tô Vân mình cũng rõ ràng. Tô Vân xốc chân dài tùy theo An Lôi khiêu khích mà trở nên buộc chặt, kiện mỹ thân thể cư nhiên có vẻ có chút mảnh mai. Không muốn, ách, ách. Ngón tay xâm nhập, An Lôi quen thuộc tìm được Tô Vân thụ nhất kích thích điểm. Không muốn, không muốn. Vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi trên người hai người khi dễ, Tô Vân chỉ có thể cảm thán tay dùng không lên lực, nghĩ muốn đẩy ra ta, khí lực cũng bị mất. Ta nắm vú to, một hồi thân ái nàng yêu kiều yết. Một hồi ôm lấy mỹ nhũ cắn, còn trao đổi nàng điềm điềm nước bọt, Tô Vân biểu cảm liền dần dần hỏng mất, bởi vì phía dưới An Lôi ngón tay đào khoét tốc độ tăng nhanh, phiên bản VIP khoái cảm như là ba đào đánh ra bất lực nàng. Sắp tới, sắp tới. Cô Vân nhanh mím môi, ánh mắt lâm vào mê ly, xem ra là bị An Lôi làm cho thích. Trung động thân thể, màu trắng dịch nhờn dính đầy An Lôi ngón giữa, nàng nhét vào còn tại dư vị Tô Vân miệng nhỏ. Tô Vân hung ác xem ta, cưỡng gian cảnh sát, sẽ nghiêm trị phán quyết. Rõ ràng muốn làm ngươi chính là An Lôi, bằng gì muốn phán quyết chính là ta. Ta theo chống lấy bộ ngực đi cắn lỗ tai của nàng. Bởi vì nữ đối với nữ không có cưỡng gian. Ngươi cho ta ngoan ngoãn lưng oa. Tô Vân thủ hạ phóng, vòng ở ta sau lưng, đem ta kẹp chặt. Ta mới không muốn lưng oa, ngươi nói ta cưỡng gian ngươi, ta phải thật tài năng hành. Ta tính toán cởi bỏ quần, đi xuống chuẩn bị sực nàng. Hừ, tưởng đẹp, chỉ ngươi cũng nghĩ cưỡng gian ta. Đàng hoàng một chút. Nữ cảnh sát khinh thường mà nói, kẹp chặt của ta eo cùng cánh tay, tay ta duỗi không đi xuống. Lão công, ta giúp ngươi. An Lôi cho ta cởi quần, đỡ lấy dương vật của ta chống đỡ tại nàng vừa mới đùa bẩn miệng huyệt. Hỗn đảng, không muốn cắm vào, ngươi tại đánh lén cảnh sát ngươi biết không? Nữ cảnh sát tỉ tỉ ngượng nghịu thân thể, nhưng là dương vật lúc nào cũng là tại An Lôi dẫn đường phía dưới đi đến cửa huyệt của nàng, hơn nữa tại đóa hoa ở giữa nhẹ nhàng ma sát. Dù sao đều là tử hình cùng không hẹn, làm liên quan lại như thế nào? Ta đi xuống đè ép ép tiến vào quen thuộc thế giới, tùy theo thịt mềm chen ép dịch nhờn kết nối thân thể của chúng ta. Cùng mọi khi cái loại cảm giác này khác biệt. Hôm nay càng thêm phấn khích, bởi vì dưới người chính là đại biểu bạo lực cảnh sát, loại này chinh phục dục vọng để ta không nhìn Tô Vân quát to, ra sức quất cắm. Tên côn đồ, ô ô, ô. Bị địch Tô Vân vẫn có cảm giác. Giày da đá giường, làm đủ phản kháng bộ dáng, kỳ thật chỉ cần nàng chân kẹp lấy, ta khẳng định liền đầu hàng, nhưng là nữ cảnh sát tỷ tỷ không có ý thức đến vấn đề này, tùy ý dương vật tại nàng bên trong thân thể rong ruổi. Hơn nữa làm bẩn cảnh sát nhân dân thân phận. Tách ra chân dài giống như là mở rộng cửa thành, tùy ý du côn lưu manh tiến lui lui, mang ra khỏi đáng thương thịt mềm, Tô Vân dáng người cao gầy kiện mỹ, tiểu huyệt lại miễn cưỡng chỉ có thể cất chứa của ta côn thịt. Bởi vì đây là ta mở thổ địa nha, bên trong tự nhiên đối với ta cái này chủ nhân ngoan ngoãn phục tùng, bức tường nếp thịt nhăn chải vuốt côn thịt, lẫn nhau ma sát tăng tiến khoái cảm. Tên côn đồ, mau rút ra ta có thể giả trang hôm nay cái gì cũng chưa phát sinh qua. Tô Vân buông lỏng ra ta lại ôm chặt nàng, chặt chẽ ôm chặt, chỉ có mông tại chấn động. Không muốn, các ngươi tối câu cá chấp pháp. Ngửi Tô Vân mồ hôi hương, ta càng ngày càng hưng phấn. Mặt chôn ở nàng trắng nõn gáy ngọc nghiêng. Như là động vật giao phối như vậy cắn mỹ nữ cảnh sát, cảnh mạo theo quất cắm lay động rơi xuống tại một bên, đóng cốt mái tóc làm nàng nhìn tư thế hiên ngang, lại có một chút đáng thương sở sở, như vậy một cái đại vưu vật bị ta địch dương vật cực kỳ hưng phấn. Tần suất tăng nhanh từ trên xuống dưới. Lò xo giường cũng bị ta kịch liệt động tác làm ra két. Két. Âm thanh. An Lôi là một bên làm một chút phụ trợ, thân ái ta, lại thân ái Tô Vân, cắn Tô Vân cùng lỗ tai của ta, như là trung thành công cụ người. Nhưng là rất nhanh ta eo chịu không nổi, ân ái này chủng loại giống như hít đất tư thế, đối với người bình thường khó khăn vẫn là quá lớn, Tô Vân thân thể lại nhuyễn, lò xo giường lại dùng ít sức, muốn ta làm mấy trăm hít đất ta cũng làm không được a. Lên! Ngồi còn có khí lực, kéo lấy bước chân không xong Tô Vân. Nửa thân trần cảnh phục như thế nào nhìn cũng không có nghiêm túc uy nghiêm hương vị, bị đẩy ra áo yếm, đẩy lên đầu gối tơ trắng quần lót ren, trái ngược với là một cosplay tiểu thư. Thích nhất đứng lấy làm Tô lão bà. Bóp một cái, đem côn thịt lại chen vào, ôm lấy nàng eo. Tô Vân bán khuất chân, cảm nhận đến mong mang đến va chạm, ai là lão bà của ngươi, hiện tại ta là cảnh sát nhân dân, ngươi cho ta đứng đắn một điểm. Cao gầy dáng người như gió trung lá sen, lay động tùy theo thụ lực mà đông đưa, thân trên ngã xuống An Lôi trong lòng, bị An Lôi tập ngực, mặt sau bị ta ba ba. Quất cắm, phía trước bị An Lôi nắm mỹ nhũ đùa bỡn. An Lôi cho nàng đeo lên mũ, siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng vũ nhục tính, sau đó cùng nàng giao hôn tại cùng một chỗ, tràn diện dâm mỹ mà hài hòa. Ta mới là thoải mái nhất, tư thế này tuyệt đối sắp xếp thượng ta thích nhất tư thế top 3. Mặt sau cắm vào làm cao gầy nữ nhân, các nàng khuất công chân theo ta để ta cưỡng hiếp, buộc chặt chân đẹp phối hợp chặt chẽ mỹ huyệt, đụng tại mông trắng phía trên tựa như đụng vào các nàng đầu quả tim phía trên, đặc biệt Tô Vân mông đẹp đặc biệt mềm yếu. Đụng bắn ra cực kỳ đáng yêu. Đổi tư thế, chân đã tê rần. Theo An Lôi miệng lưỡi trung thoát khỏi đi ra, Tô Vân quay đầu cầu xin ta, nghiêng nghiêng cảnh mạo phía dưới, anh khí mỹ nhân cầu xin, thiếu chút nữa để ta nhịn không được bắn. Bất quá ta vẫn là nhịn được. Ân, không muốn, trừ phi ngươi nói cho lão bà của ta như thế nào tố cáo ta đấy, nàng động phát hiện ta xuất quỷ. Vùi đầu tiếng Tô Vân cao ngất sau lưng, dương vật chặt chẽ khảm hợp tiếng tiểu huyệt. Tiếp tục cưỡng hiếp làm người ta tôn kính cảnh sát nhân dân. Bởi vì lão bà ngươi là cảnh sát, bắt đến ngươi và nữ nhân khác mướn phòng. Tô Vân đỡ lấy An Lôi bả vai, duy trì khuất chân động tác thật sự là quá khó khăn. Như vậy à? Lão bà ngoan, thì không thể phóng lão công một con ngựa sao? Triều đình của ta trước cùng An Lôi cùng một chỗ bóc xoa viên thịt, hai khỏa thật to nải cầu bốn con tay trảo không xong. Không thể lấy, hôm nay mọi người đều biết ta lão công xuất quỷ. Ngươi kêu ta về sau đồn cảnh sát như thế nào lăn lộn? Tô Vân hừ lạnh nói. Nếu không thỉnh cái nghĩ để giảm sóc. Đem Tô Vân đẩy lên trên giường, cưỡi ở nàng mông trắng hai bên, như là giao phối cốc, giao phối động tác không có đình chỉ. Cung thịt trung thực ma sát thịt bức tường. Thỉnh cái gì nghĩ đẻ, ân, ngươi nên sẽ không cần dùng mang thai tạp sao? Ô, vân vân, ngươi không phải nói tạm thời không nghĩ muốn đứa nhỏ sao? Tô Vân có chút kinh hoàng nói, chống lên eo lắc đầu xem ta. Nhưng là hôm nay một cái xấu nữ nhân dương vật đều cho ta cắn đứt, muốn ta dùng. Vỗ vỗ An Lôi mông cong, áp chế Tô Vân, ta cảm giác cũng nhanh đến cực hạn, hạ thấp đi, đè lại Tô Vân thơm ngon bờ vai. Không thể lấy. Lão công, ta còn không có mang thai chuẩn bị, đừng. Không còn kịp rồi, tinh dịch dũng mãnh vào Tô Vân âm đạo, sau đó quán chú đến tử cung, Tô Vân tay bị còng ở căn bản không thể tránh thoát. Cảnh sát tỷ tỷ. Cưỡng gian cảnh sát mang thai xử vài năm. Dương vật còn tại bắn, ta nhỏ tiếng dò hỏi nói, cảm giác càng bắn hơn nhiều. Không hẹn, hỗn đảng, ta còn chưa nghĩ ra đương mẹ đâu. Tô Vân trên mặt đổ không có bao nhiêu tức giận, ngược lại là một loại không thể làm gì, hoàn toàn buông lỏng thân thể. Tùy ý chính mình thân thể xuyên thần thánh nghề nghiệp phục mang thai. Tới phiên ta, Tô Vân tỷ tỷ đến lúc đó cần phải chiếu cố hài tử của ta. Dù sao mẹ hắn cũng không nhiều như vậy sữa. An Lôi cắn một cái ở vừa bắn xong. Trật ra côn thịt. Vậy ngươi vừa rồi còn hận không thể đem nàng trảo bạo. Tô Vân hiện tại còn mơ hồ cảm giác được bộ ngực đau đớn, vừa mới An Lôi trảo dùng quá sức. Ai kêu theo ta không đồ chơi này, nhan tú hắn xoa bóp lâu như vậy cũng không thấy tiến bộ. An Lôi biểu môi nói, sau đó môi hồng từ dưới hướng lên trên chải vuốt liếm sạch sẽ dương vật. Hăng ni, mau hơn. Mở ra đùi thành một cái M, rớt ra khóa kéo, An Lôi mời ta nói. Ngươi đây là muốn đem ta mệt chết tiết tấu à? Ta lắc đầu nói, côn thịt ngược lại hưng phấn, nhưng là thân thể còn nghĩ ôm lấy nữ cảnh sát lão bà nghỉ ngơi. Thì sao, nữ cảnh sát lão bà làm được ta thì làm không thể, thiệt thòi ta trả lại cho ngươi làm lâu như vậy phụ trợ. An Lôi tức giận mà nói. Nơi nào? Nơi đó chính là hơi mệt, nếu không ngươi kỵ đi lên. Ta xoay người nằm ngửa nói, dương vật nhô thật cao. Thật sự là, nam nhân làm sao có thể nói không được. Lẩm bẩm miệng, không tình nguyện An Lôi vẫn là cưỡi lên. Nàng cũng không cởi cao gót, thon dài chân đẹp quỳ ở trên giường, đường cong cực kỳ xinh đẹp, nói lên An Lôi trừ bỏ bộ ngực không cho ta như ý bên ngoài, cái khác ta vẫn là đỉnh thỏa mãn, một đôi bạch đùi không biết áp bức quá ta bao nhiêu tinh dịch. Mông cong đụng cũng rất cảm xúc, vẫn bị ta phá thân xử nữ, trên mặt cũng không kém, tuy rằng không phải là ta yêu thích cái loại này ôn quyển hình nhưng là tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Bởi vì ta là An Lôi ngươi tiểu lão công a. Ít một chút, không nên chiếu cố ta một chút sao? Ta nhìn nàng chậm rãi ngồi xuống, nuốt hết của ta côn thịt sau nói. Mới tiểu đa thiếu, ngươi phạm bao nhiêu có thể đương mẹ ngươi nữ nhân, còn bán tiểu. An Lôi ngắn ngủi hưởng thụ côn thịt tràn đầy cảm giác. Ấn bụng của ta bắt đầu hơi hơi phập phồng. Không biết lải nhải, nhiều lắm. Ta cũng không rõ quá, nhưng là Nhật Bản tuyệt đối vượt qua 100 rồi, đó là một đoạn hoang dâm đến buồn cười thời gian. biến thái, ta động vừa ý ngươi, ngươi tại sao có thể có dũng khí cứu ta đâu? An Lôi có khả năng là sở hữu nữ nhân trung tối hưởng dụng ta dương vật nữ nhân, tình nhân trong mắt ra Tây Thi, thân thể lại là ta khai phá, không giống khác nữ nhân, An Tư Mã Cầm Tâm thuyết pháp của ta côn thịt không có Long Chiến đại. Đem ta đã kích, tuy rằng nàng nói ân ái so Long Chiến thoải mái. Ta làm sao biết, theo bản năng chỉ làm, hiện tại buông tay ta cũng sẽ không khiến ngươi đi. Ta sờ trơn bóng đùi nói. Ta còn muốn chạy ngươi còn có thể ngăn đón ta hay sao? An Lôi khinh thường nói, như là quý tộc cưỡi ngựa giống như, tao nhã trang trọng thành thạo, bên trong thủy thật hơn, ta quất cắm cơ hồ không có gì chướng ngại. Ngươi có thể đi đâu, ngươi đi đâu ta đều có khả năng đem ngươi đoạt lại. Ta cầm chặt tay nàng cổ tay. Có mấy cái nữ nhân là của ta trân bảo, An Lôi hiện tại tính một cái. Tịnh khoác lác, chờ ta tìm một cái mạnh hơn ngươi người ngươi như thế nào đem ta đoạt lại. An Lôi đậu ta nói, nàng không eo. Nhìn thẳng ánh mắt của ta. Không cho phép tìm, ngươi đều là của ta vật phẩm riêng tư rồi, ngươi làm sao có thể tìm những người khác. Ta giả vờ tức giận nói, dùng sức thọc một chút dương vật, làm An Lôi thân thể lắc lắc. Lão nương như thế nào thành ngươi vật phẩm riêng tư rồi? Lão nương thực tự do, muốn làm gì, làm sao? An Lôi cao thấp nhảy lên mông đẹp, dương vật tại động thịt của nàng ma sát việt hoa phát cứng rắn. Ngươi như thế nào không phải là ta vật phẩm riêng tư rồi, ngươi nhưng là hài tử của ta mẹ. Ông lấy An Lôi phạm vào cả người, nghỉ ngơi tốt ta đem chân đẹp mang lên bả vai của ta, giống như máy đóng cọc cuồng phong mưa rào quất cắm. Mới không phải là, để ta mang thai nói sao? An Lôi quật cường mà nói. Nàng lâm vào cùng ta đấu võ mồm khoái hoạt bên trong. Đây là gì ngoạn ý, mài người. Làm An Lôi có chút không thoải mái, trên chân vòng tròn trái phải đông đưa động ngược lại rất có tình thú, nhưng là quần ngắn để ta cùng nàng có trở ngại cách ta liền không thoải mái. Cảm giác không phải sâu, ta rút ra dương vật định đem quần ngắn thoát. Đừng cởi, không cho phép cởi. An Lôi đột nhiên nghĩ đến cái gì cấp bách mà nói. Vì sao? Tay ta phóng tại quần ngắn phía trên. Chính là không cho phép cởi, cách quần làm có ý tứ điểm. An Lôi cũng tìm không ra lý do gì. Có ý tứ cái rắm, lại không phải là cái gì đồng phục. Không nghe nàng, liền quần ngắn mang quần lót cùng một chỗ thoát. Không phải là một cái dâm văn có gì tốt ngượng ngùng. Ta nhìn về phía tử cung vị trí dâm văn có chút buồn cười nói. Một lần nữa cắm đi vào, một lần thân nàng ôm nhuận như ngọc bắp chân, một bên nâng lấy eo, ta đối với dâm văn không phải là của ta tính nghiện, làm một cái toàn bộ khống, nữ nhân đại chân dài cũng là ta yêu thích điểm, bạch tuyết chân ngọc tỉ mỉ bảo dưỡng, trơn bóng non nớt như là thạch hoa quả. Đợi một chút, đây là cái gì? Ta nâng lên An Lôi chân dài mới phát hiện An Lôi mông tròn thượng lại có tự. Ừ. So với nàng hầu hạ Tô Vân, An Lôi chỉ cần dọn ra một bàn tay đi mát xa nàng mẫn cảm bộ ngực thì có thể làm cho nàng khoái cảm cuồn cuộn, nói lên cũng có khả năng liên, áo ngực đều không có. Không có gì cả. Ngươi làm chú ý của ngươi chữ gì? An Lôi áp chế chân, muốn che giấu. Để ta nhìn. Như vậy ta tò mò hơn. Đều nói không nên nhìn, ngươi người này phiền quá à. An Lôi đá văng ra ta, cuộn mình. Đem dưới cái mông tròn trịa tự tàn cực kỳ chặt chẽ. Tô tỷ tỷ, giúp ta một chút. Ta cấp Tô Vân cởi bỏ còng tay. Ngươi gia hỏa kia là đem ta đương công cụ nhân a. Tô Vân hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền không muốn cùng ta làm một trận An Lôi sao? Đây là không thể cự tuyệt điều kiện. Ngươi cái xấu nữ nhân, ngươi mới vừa rồi bị chơi ta cũng chưa nhúng tay, ta ân ái ngươi tới làm chi? An Lôi khó chịu nói. Có chút căm tức, nhưng là cũng chỉ có thể núp ở chân giường, xem chúng ta tiếp cận. An Lôi đánh nhau ta khẳng định đánh không lại. Nhưng là nàng cũng không có khả năng thật đánh ta, hai chúng ta nhân che lại vị trí của nàng, một phen giãy dụa về sau, An Lôi cuối cùng bị ta đè xuống. Nhan Tú dành riêng. Ta đọc lên phía trên tự, có chút kinh ngạc. An Lôi đổ ở trên giường. Vùi đầu tại ga giường bên trong, hiển nhiên xấu hổ đến nổ tung. Ngươi còn nói ngươi không là của ta, ngươi mông đều khắc lại tên của ta. Nói như thế nào đây, có loại bị tình yêu đánh trúng cảm giác, bị làm như vậy cấp lãng mạn đến. Muốn cười liền cười a, lão nương chính là khẩu thị tâm phi. An Lôi âm thanh bị bóp nghẹt nói, vừa rồi còn đấu võ mồm rất lợi hại. Ba ba. Ông lấy văn tên của ta mông công, không chút do dự ba ba quất cắm. Nở nụ cười cái gì? Lão bà của ta như vậy yêu ta, ta thật là cảm động a. Ta bóp xoa ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, tâm lý mỹ tư tư. Hừ, cũng liền hơn 10 ngày, dĩ nhiên là phai màu, ngươi cảm động cái rắm. An Lôi ngẩng đầu. Trên mặt không như vậy nóng, mạnh miệng lại trở lại nàng trên người. Ta đây liền đi làm nữ nhân khác. Tô Vân lão bà cũng không thể bỏ qua. Ai, ô. Tô Vân vừa nghĩ giải thích chính mình chính là đánh xuống tay, đã bị ta đè lại mông đẹp điệp đi vào. Hỗn đảng, ngươi. An Lôi vừa nghĩ phát hỏa ta lại cắm trở lại đến, đem các nàng tận lực xếp và đặt tại cùng một chỗ. Tứ đầu chân đẹp ở giữa giao nhau, thoát quần tây, Tô Vân ngạo nhân chân đẹp liền có vẻ nhất chi độc tú rồi. Hai cái lỗ thịt ở giữa dán vô cùng gần, dễ dàng ta tại bên trong trái phải xuyến môn. Thì sao, tức giận, của ta dành riêng lão bà. Ta bóp mông tròn, liên tục lay động phần eo. Mới không tức giận, ta và ngươi một cái hoa tâm cải củ sinh tức giận cái gì? An Lôi ăn phi giấm chua, xoa lấy Tô Vân đại meo meo tràn đầy không cam lòng, Tô Vân cũng không có quen An Lôi, trực tiếp đối đầu An Lôi hôn môi lên. Hảo lão bà của ta, ta tốt yêu mến bọn ngươi a. Ông chặt hai người. Thân thể cọ sát, côn thịt khoái cảm thế nhưng không có vuốt ve mang cho ta đến đại. Hừ, ngươi là ai hảo lão bà, ta là lão bà của người khác. An Lôi tâm tình rõ ràng chuyển tốt, thẳng cầu đối với nàng hữu dụng nhất, nàng điều chỉnh Tô Vân để ta có thể rất tốt điệp hai người bọn họ. Lão bà của người khác thì không thể là lão bà của ta thích nhất người khác lão bà. Ngón tay xỏ xuyên qua tay trắng khe hở, bóp xoa An Lôi thường thường không có gì lạ sân bay. Biến thái, cầm thú. Thật không sợ nhân gia đem ngươi đánh chết. An Lôi tâm tình phi thường thư sướng. Thậm chí vỗ vỗ chân của ta ý bảo ta đi điệp điệp Tô Vân. Lão bà của ta một là trưởng cục công an một là tiểu thư nhà giàu, ai dám đánh ta? Cười đùa cắm vào Tô Vân bên trong thân thể. Ngươi nhỏ giọng một chút, sợ người khác không biết ngươi tại cùng cảnh sát ngoạn 3P sao? Tô Vân trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chủ động cất chứa còn dùng lực kẹp kẹp côn thịt. A, thiếu chút nữa bắn. Ta hung hăng quất cắm hai cái giáo huấn trêu đùa của ta Tô Vân. Không thể bắn, ta còn không có được đâu. An Lôi lập tức hoảng, nhưng lại thấu đi lên. Yên tâm đi, này sống là của ngươi, mau cấp giúp ta giáo huấn cô đại cảnh quan. Ta thân ái nàng khuôn mặt, vỗ về nói, phía dưới tiếp tục mãnh liệt va chạm Tô Vân vùng mu. Lớn mật Tô Vân, lão nương đồ ăn ngươi cũng dám thưởng. An Lôi răng dậy Tô Vân, bị Tô Vân bắt lấy mẫn cảm điểm mềm nhũng. Cứ như vậy quất cắm tại hai cái nữ nhân ở giữa. Khoái cảm ngược lại không thế nào trọng yếu, hai người khuôn mặt là bị càng điệp càng hồng. Ấm áp không khí lan tràn tại ba người ở giữa. Phân phân hợp hợp, gần sát đến tách ra, cuối cùng biến thành An Lôi ngồi ở ta trên bắp đùi tư thế, Tô Vân thì tại phía sau của ta dùng bị tra tấn đã lâu vú to mắt xa đầu của ta. Tiểu lão công, mau bắn a, ta sắp ra rồi. Lạnh cao gót lót mũi chân, lúc lên lúc xuống phun nuốt lấy côn thịt. Mồ hôi đầm đìa An Lôi đã làm cái động tác này 5 phút. Côn thịt đã ở xuyên qua hai cái cao gầy đại mỹ nhân quá trình tích lũy nhiều lắm tinh dịch. Bắn, ai cho ta thích nhất người vợ? Ta không nhẫn nại nữa. Kỳ thật ta là sợ hãi mang thai sinh sản thời điểm bị bác sĩ cười mới dùng loại này thời gian phai màu hình xăm. Tinh dịch tại âm đạo toán loạn, một đợt sóng, An Lôi hoàn toàn buông lỏng tọa tại dương vật phía trên. Cao trào dâm thủy lăn lộn khoái tinh dịch bị dương vật chặn tại tử cung. Nhỏ giọng giọng điệu như là giải thích cho ta, lại không nghĩ ném chính mình nhuệ khí. Ân, văn không hình xăm không có ý nghĩa gì. Tay ta sờ nàng tinh tế ngưng thật eo thon. Về phía sau nhất nằm, cùng Tô Vân lăn tại cùng một chỗ, đem hai cái mỹ nhân ôm tại trong lòng. Bởi vì, các ngươi vốn chính là thuộc về ta đồ vật. Chương 23 Hôn lễ cùng chinh phục gần nhất đều rất ít nhìn đến ngươi, từ tích lão bà. Ngươi đi làm sao? Ta nghiêng ôm lấy trơn bóng mỹ phụ, cao thấp sờ soạn, trắng nõn thân hình mang lấy nước hoa hương thơm, ôm ấp là một mảnh mềm mại. Không làm gì, không làm gì. Tiền Từ tích tay sau duỗi sờ dương vật của ta. Có chút không yên lòng. Thật vậy chăng? Ta lộ ra thần sắc hoài nghi, vài cái tuần lễ không thấy người, nếu không là hôm nay trực tiếp đến nhà nàng, còn không biết khi nào thì có thể gặp mặt đâu. Mẹ, ba ba đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt. Ông Quý đẩy cửa mà vào lại bị trước mặt tình huống làm cho đường ngắn, lăn ngay tại chỗ. Hắn tôn kính mẫu thân, trần trụi bị một cái nam nhân ôm tại trong lòng, tay nàng nắm nam nhân côn thịt xem bộ dáng là đang làm yêu. Ta có đã dạy ngươi vào nhà không gõ cửa sao? Kéo lên chăn đắp lại mình và ta, Tiền Từ tích mang lấy giận tái đi. Mẹ, ta, hắn là ai vậy? Ánh mắt không ngừng nhìn về phía ta, ông Quý ánh mắt trôi đi. Là ta tính giao xứng người, làm sao vậy? Mau đi ra. Tiền Từ tích sắc mặt cứng đờ, ta nhẹ khẽ cắn chặt cổ của nàng theo sau lưng nàng thuần thục cắm đi vào rồi, quất cắm, bắt lấy mỹ nhũ, làm nàng đẩy đà đùi phải hướng về sau dương, ngay trước con của hắn mặt. Lay động phần eo. Phốc phốc làm, mặc dù có chăn che giấu, nhưng là cảm quan kích thích lại gấp bội. Nhưng là mẹ. Nhìn run run cái chăn, nam nhân cắn mẫu thân gáy ngọc, như là mèo khoa động vật như vậy giống được đối với giống cái chi phối. Ông Quý trong lòng lập tức có chút ủy khuất, đây là liên quan đến ba chuyện của ba tình A. Tuy rằng tính giao xứng người có thể khống chế mẹ tính giao, nhưng là cũng không thể thay đổi mẹ cùng ba ba quan hệ A. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Tiền Từ tích phụng phịu sụ mặt quát lớn nói, nhưng là ửng đỏ gò má, run run cái chăn thật sự là không có sức thuyết phục gì. Có chuyện gì làm hắn nói nha, ba ba là xảy ra chuyện gì, ta nhớ được nhĩ lão công không phải đi thế sao? Ta nhạy bén nhận thấy tin tức, ông sát Tiền Từ tích, xoay tròn quất đánh côn thịt. Ba ta mới không chết, hắn chính là mất trí nhớ, ngươi nhưng đừng muốn làm ta ba ba. Ông Quý trong thường ngày là không dám chống lại mẫu thân mệnh lệnh. Nhưng là mới vừa xung kích quá lớn, xem ta tuổi trẻ khuôn mặt, vừa nghĩ đến mẫu thân có khả năng cùng ta phát triển quan hệ hắn liền nhanh chóng triều ta chứng minh ba hắn chính thống tính. Không có, không có, ta chỉ là nghĩ địch mẹ mày thôi. Ta cười nói, ngẫu nhiên khi dễ những cái này bị trò chơi vặn vẹo thưởng thức người vẫn rất có ý tứ. Thuận tiện nhất sách, Từ tích tỷ tỷ thật sự là quá tuyệt vời. Ta muốn cho nàng mang thai, cho ngươi sinh cái đệ đệ. Ta đùa giỡn ôm Quý. Loại cảm giác này thích tận trời. Bộ ngực mềm mềm. Bóp xoa vú to, khe hở kẹp chặt nàng bởi vì bóp xoa mà cứng rắn đầu vú. Mông tròn thật to. Cái bụng đi đụng ra tiếng vang, dương vật ra vào sinh dục ôm Quý âm đạo. Chân đẹp thật dài. Hai chân kẹp chặt kẹp không xong chân dài. Cao gầy mỹ phụ nhân bị hoàn toàn nắm giữ tại tay ta bên trong. Trong chăn con trong lòng tôn kính mẫu thân đang bị một cái xa lạ nam nhân cưỡng hiếp giao phối, trên mặt bởi vì tình yêu nổi lên quyến rũ động lòng người xuân sắc. Muốn răng dậy lại bị ta điệp nhanh miếm môi không nói lời nào, bởi vì vừa nói nàng khẳng định liền rên rỉ. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với mẹ? Ông Quý nắm tay, một bộ muốn đánh ta biểu cảm. Ta thì sao? Ta và mẹ ngươi giao phối thiên kinh địa nghĩa sự tình có cái gì ngượng ngùng, vẫn là tại mẹ ngươi gian phòng. Mẹ kiếp quá nhân vật tạp nhiều cũng thăm dò thẻ nhân vật hiện thực ứng dụng quy luật, chỉ cần địa điểm chọn xong rồi. Mặc kệ ai đến đây đều có khả năng nhận thức có thể làm yêu hành vi. Ngươi. Ông Quý tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì ta là mẹ hắn giao phối người A. Bảo ngươi cút đi ra ngoài ngươi không nghe được sao. Tiền Từ tích cưỡng ép dục vọng. Trên mặt mang lấy nổi giận. Mẹ. Ông Quý sợ hãi, không cam lòng lại nhìn ta liếc nhìn một cái, lui ra ngoài. Lão bà, lão công là xảy ra chuyện gì? Ông Quý vừa ly khai ta đã cảm thấy thiếu hai phần kích thích, chậm lại tốc độ vận động. Bộ dạng này cực vấn giọng điệu, Tiền Từ tích vừa nghĩ huống trách ta làm nàng xấu mặt khí thế lập tức bị cắt đứt, như là rút đi xài đống lửa, hiển kỳ tức cổ. Cái này, cái kia. Lắp bắp, Tiền Từ tích cũng nói không ra nói cái gì. Mau nói cho ta biết, nhĩ lão công là xảy ra chuyện gì. Ta ghen mà nói, ý thức được mấy cái này tuần lễ, Tiền Từ tích trốn ta là vì lão công, ta nội tâm không chỉ có chua còn có một chút lửa giận. Rõ ràng là tình nhân giống nhau nhân vật. Ta lại phát ra đến trượng phu giống nhau cực vấn, bởi vì nội tâm, ta đã đem tiền từ Tích Làm Như của ta độc chiếm, hoàn toàn thuộc về, không tha được người khác mơ ước. Ta, được rồi. Ý thức được ta trảo bóp bộ ngực khí lực thành lớn. Tiền từ Tích không thể làm gì thỏa hiệp, bởi vì nàng mình cũng thực mê man. Ta trước kia đã bị ngươi nói ta lão công chết a. Tiền từ Tích mềm mại tay nhỏ đặt ở ta siết chặt vú to mu bàn tay phía trên, nhẹ nhàng lực đạo để ta buông lỏng xuống. Nhà chúng ta là làm quốc tế mậu dịch, lần trước ta lão công xuất ngoại gặp được thuyền nan. Tiền từ Tích buông lỏng cả người tựa vào ta trong lòng, thơm mát sợi tóc tại ta khuôn mặt kích thích. Chúng ta đều cho là hắn chết rồi. Ta cũng gặp phải tiểu oan gia ngươi. Tiền từ Tích cười khổ, cảm thấy ta cơ hồ dừng lại trạng thái kẹp chặt no đủ sung túc chân đẹp phía trên hạ nghiền nát bắp đùi của ta, hy vọng dịu đi tâm tình của ta. Không chết, hắn muốn trở về. Ta mặt đen lại nói, hung hăng triều bên trong thống, như là phát tiết chính mình oán khí, tiền từ Tích kiều mị thân hình rung lên rung. Không có, hắn ký ức không hồi phục, hơn nữa hắn tìm khắp tân lão bà. Tiền từ Tích nhẹ nhàng đụng đến của ta đảng đảng. Sau đó nhét vào tiểu huyệt của nàng, để ta cùng nàng hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ, như là đang cầu xin lấy sự tha thứ của ta. Cho nên ngươi liền chuẩn bị khôi phục hắn ký ức, làm hắn trở về đương nhĩ lão công. Ta đại phát ghen tuông nói. Ông chặt tiền từ Tích, ấn nữ nhân hiện tại lòng ta bên trong sắp xếp bố địa vị. Thứ nhất không hề nghi ngờ là luật sư tỷ tỷ, thứ hai chính là ta mới bắt đầu thẻ nhân vật tiền từ Tích. Đương bọn nhỏ phát hiện hắn còn sống. Liền cho ta biết rồi, ta cũng không biết làm sao làm. Tiền từ Tích thán thở dài, trong lòng cũng rất loạn, nàng xác thực như là ta nói giống nhau, có chuẩn bị đem lão công nhận lấy trở về. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ hắn trở về? Ta có một chút không lạnh tĩnh mà nói. Ông chặt tiền từ Tích. Ta không biết, ta thật không biết. Tiền từ Tích bụng mặt nói, ngay từ đầu chính là đem ta đương trượng phu vật thay thế nàng, khi biết trượng phu có thể trở về, nàng chính mình tâm cũng rối loạn. Đại khái sáng tạo trò chơi người cũng không nghĩ tới sẽ có loại này ly kỳ sự tình a. Ngươi dâm phụ rõ ràng là ta đồ vật rồi, ngươi như thế nào có thể nghĩ nam nhân khác? Ta phẫn nộ mà nói. Đó là ta lão công a, ta là lão bà của hắn. Tiền từ Tích rối rắm nói, những lời này tiến thêm một bước chọc giận ta. Ta mới là nhĩ lão công, dâm phụ. Ta tức giận đến bạo nhảy, nâng lên tiền từ Tích một cái bắp đùi dùng sức chống đối, dương vật ma sát âm đạo chứng minh chính mình quyền sở hữu. Ngươi mới không phải là ta lão công. Ngươi chỉ là của ta tính giao xứng người. Tiền từ Tích quyết định nói, nàng này hai tuần lễ luôn luôn tại rối rắm, hiện tại nàng làm ra lựa chọn của mình. Bởi vì ta mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng làm nàng ý thức được nếu như thuận theo ta, lão công thì không thể trở về. Dâm phụ, ngươi là của ta sẽ chứng minh ngươi là ta đấy. Lòng ta miệng như là bị đao thọc một ngụm. Càng ngày càng bạo ngược, lật tới chính diện, ép tại thân thể của nàng phía trên dùng sức va chạm lên. Sinh con chứng minh sao? Ngươi tới đi, ta cũng quá yêu thích ngươi, chính là ngươi thì không thể giống này nàng nữ nhân đối với ta như vậy sao? Giống Tư Mã, nàng cũng có lão công, ta chỉ nghĩ tới ta lão công trở về, ấm áp cùng ôn quý có ba ba, ngươi vẫn là có thể địch ta cũng chỉ cho ngươi địch. Tiền từ Tích đẩy đà chân đẹp kẹp chặt của ta eo nói. Nàng đối với ta cưỡng hiếp cũng không bài xích. Yêu cầu của nàng cũng thực hèn mọn, có thể nói nàng hiện tại yêu cầu là lại bình thường bất quá, ấn trong trò chơi tiêu chuẩn tới nói là lại bình thường bất quá. Bởi vì thẻ nhân vật sở hữu người ngay cả có giao phối quyền thôi. Này nàng quyền lợi là không có, cũng không chiếm giữ trượng phu cái này danh phận, có thể quang minh chính đại làm nhân lão bà, lại không thể bắt buộc nữ nhân kêu chính mình lão công. Nhưng là đối với ta mà nói, tiền từ Tích cùng Hồ Nghệ Văn ý nghĩa phải không cùng. Ta không chỉ có muốn các nàng thân thể thuộc về ta còn muốn nội tâm của các nàng cũng thuộc về ở ta. Ta để ý không phải là tiền từ Tích loại này danh phận vấn đề, là tiền từ Tích cư nhiên còn đối với lão công dư tình chưa xong. Đây quả thực là đang khiêu chiến của ta điểm mấu chốt. Nhĩ lão công bây giờ đang ở thì sao? Lay động phần eo, nữ nhân phát ra thoải mái ô ô âm thanh, ta chống tại nàng eo nhỏ hai bên, nhìn chăm chú sự quyến rũ của nàng đôi mắt. Quay đầu đi, tiền từ Tích không nghĩ trả lời, thậm chí hai mắt nhắm nghiền, không dám cùng ta đối diện. Hỏi ngươi nói đâu? Ta Bóp đứng thẳng đầu vú, áp lực lửa giận. Ngươi có biết những thứ này làm gì, cùng ngươi lại không quan hệ. Tiền Từ Tích sợ ta làm ra cái gì cực đoan sự tình, cho nên kiên quyết không chịu nói cho ta. Như thế nào không quan hệ, ta đang làm lão bà hắn, còn muốn lão bà hắn cho ta sinh cái tiểu tiện chủng, hắn cái rùa lông xanh làm sao có thể không biết. Ta dùng sức đem mông đi xuống ép, cắm đến chỗ sâu lại dùng âm nang cọ sát đóa hoa. Ngươi thật sự là quá ác liệt, vậy bắn vào đến nha, không chừng hắn còn đỉnh yêu thích con của chúng ta. Tiền Từ Tích mỉm cười nói, nàng không tức giận, nàng thực lý giải ta hiện tại căm tức. Ôn Hòa ông ta cùng cổ, vỗ nhẹ nhẹ đánh ta sau lưng. Nhưng là nàng cũng không cách nào bỏ đi chưa mất trượng phu, đặc biệt có đứa nhỏ kỳ vọng loại điều kiện này. So với Tư Mã Cầm Tâm cái loại này yêu đương vụng trộm sung sướng. Nàng chú trọng hơn gia đình, ví dụ như nàng hai cái hài tử. Ngươi cái nữ nhân có thể hay không có chút xấu hổ, cấp lão công ở ngoài người mang thai ngươi cũng không xấu hổ sao? Ta thật sự là cầm lấy nàng không có biện pháp. Nếu lão sư linh tinh người nghe được của ta nhục nhã, hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào, Tư Mã Cầm Tâm cũng có khả năng xấu hổ ôm chặt ta. Nhưng là Tiền Từ Tích không giống với, nhẹ nhàng bâng quơ thân ái của ta mặt. Bởi vì ta cũng thích ngươi a, ta yêu ta lão công, ta cũng yêu ngươi, làm tâm yêu nhân sinh đứa nhỏ là nữ nhân thiên chức, cơ thể của ta hoàn toàn thuộc về ngươi, cho ngươi mang thai lại có cái gì tốt xấu hổ đây này. Ngươi! Ta nằm xuống đi, ngủ ở to lớn trắng mút vú to phía trên, bị nữ nhân này đánh bại. Ta quá yêu thích tú tú ngươi, so với lão công còn yêu thích, thích ngươi chiếm chín tầng. Cắn lỗ tai của ta, nữ nhân nhỏ tiếng thì thầm. Liếm lấy tai khuếch. Hỗn đảng nữ nhân, dâm phụ, ngươi rõ ràng tất cả đều là ta đấy. Càng nghĩ càng giận, vừa nghĩ đến hoàn toàn thuộc về của ta nữ nhân, có yêu nam nhân khác tư tưởng, cảm giác giống như cắm sừng. Ta là hỗn đảng. Ta là dâm phụ, là cùng tiểu tình nhân yêu đương vụng trộm dâm phụ, chính là yêu thích nhan tú dương vật dâm phụ, tha thứ ta được không, ta thật chỉ biết cùng hắn bảo trì trên danh nghĩa vợ chồng quan hệ, này nàng đều là ngươi. Dùng dỗ nhân giọng điệu, Tiền Từ Tích non mịn ngón tay cố định ta mông, chính mình hơi hơi dùng eo trước sau lay động, để ta quất đánh dương vật. Hừ, ta thật sự là nghẹn cháy nhưng là Tiền Từ Tích loại này nhuyễn nói tẩn tư thái. Ta bây giờ nói không ra lời nói nặng. Đến nha, bắn vào đến, ta có thể cho ngươi sinh bảo bảo. Bạch tuộc giống nhau trói buộc ta, lưỡi thơm liếm của ta mặt, ẩm ướt mềm mềm. Hừ. Quỳ ở trên giường, chống lên nửa người dưới. Quất cắm, điên cuồng quất cắm, toàn bộ căm tức cùng oán khí đều tại trong quất cắm phát tiết. Bé ngoan, bé ngoan. Nâng của ta mặt, hai chân thành câu, cắt gao kẹp chặt của ta eo, mỹ nhân kịch liệt thở gấp, đỏ ửng yêu kiều nhan quyến rũ nhiều vẻ. Càng là kích phát rồi của ta chiếm lấy dục vọng. Phốc, phốc, phốc. Quất cắm chen ép không khang, trơn ướt thịt bức tường gắt gao kẹp chặt côn thịt, ấm áp mà làm người ta trầm mê. Chúng ta chiến đấu kịch liệt, lại không muốn bị một đôi tuổi trẻ ánh mắt nhìn xem không còn một mảnh. Hắn xem ta tại chinh phục cưỡng hiếp mẹ của hắn, hắn thần thánh mà không có thể xâm phạm mẫu thân. Cao quý mẫu thân đã không có văn phòng trong nhà như vậy lạnh lùng uy nghiêm trầm trọng khí thế, ngược lại như là một cái kỹ nữ. Khúc Tẩn lấy lòng thần thái, mang lấy nở một nụ cười quyến rũ tại Ôn Quý trong mắt càng là hạ lưu tới cực điểm. Mẹ! Ôn Quý nắm chặt quả đấm, lại tìm không thấy như thế nào đi vào lý do. Chỉ có thể nhìn thấp bé đơn bạc ta không ngừng tại mẫu thân hắn trên người phập phồng. Nhìn mẫu thân thon dài no đủ, hoàng mỹ không thể lại tân trang chân đẹp kẹp lấy của ta eo, trân châu bình thường trắng nõn tế chừng nhẹ nhàng điểm tử ta sau lưng, nhìn mẫu thân trước ngực nằm thẳng đều có tao nhã độ cong đại bạch thỏ bị ta ép thành đĩa tròn. Xem ta hôn môi mẫu thân hắn mọng nước môi hồng, xem ta muốn làm gì thì làm. Ô ô, của ta tiểu oan gia, bắn vào đi. Ta đã lâu không được đến ngươi dễ chịu. Nhỏ tiếng thở gấp, trắng hồng làn da theo quất cắm trở nên đỏ ửng. Cũng biến thành càng ngày càng mê người kích thích của ta tính dục. Xấu nữ nhân, ăn của ta tinh, còn nghĩ nam nhân khác. Mảnh quất hai cái, mang ra khỏi vẫy ra dâm thủy, hung hăng nhất cắm vào, dương vật hoàn toàn cắm đi vào. Phun ra, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ phúng xạ vào xinh đẹp gợi cảm thân thể. Nóng bỏng tinh dịch bởi vì trọng lực toàn bộ triều tử cung vọt tới, bỗng đến tiền từ tích cả vật thể tê dại, thân thể run rẩy, kẹp chặt của ta eo cao trào đáp lại của ta cưỡng hiếp. Lúc này dương vật còn sót lại tinh dịch cũng bị chen lấn đi ra, linh nhục dung hợp tại cùng một chỗ. A, a y. Ghé vào nàng mềm nhũng như giường yêu kiều thể phía trên, ta cùng nàng lưỡi hôn tại cùng một chỗ, tiền từ tích cơ hồ là chiếu đơn toàn bộ thu của ta nước bọt. Giống như là hiện tại nàng cất chứa tinh dịch của ta. Lui từng bước càng nghĩ càng giận, rõ ràng đều là của ta đồ vì sao có loại này đường rẻ. Tâm tình không có một tốt, trên mặt liền biểu hiện ra. Thì sao, gặp được cái gì khó khăn sao? Không có bày ra hàng ngày cái loại này giỏi giang tư thái, cho dù là Tây Trang OL, Hồ Nghệ Văn cũng như hiền thê bình thường nhẹ nhàng dùng ngón tay mềm mại cọ sát của ta mặt. Không có gì. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn Hồ Nghệ Văn ôn nhu thần sắc, tâm lý ấm áp. Lão bà. Tầng tầng lớp lớp ôm Hồ Nghệ Văn, hít sâu nàng trên người hương thơm hương vị. Còn nói không có gì. Hồ Nghệ Văn ngẩn người biểu cảm càng ngày càng mềm mại, cùng trong thường ngày không nói cẩu thả cười nàng hình thành rõ ràng đối lập. Ai khi dễ ngươi, của ta phá hư nam nhân. Hồ Nghệ Văn cầu ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve ta sau lưng, như là đối với trẻ con an ủi. Tiền từ tích nàng phản bội ta. Ta tức giận mà nói. Cái gì, làm sao có khả năng, nàng cũng không là. Hồ Nghệ Văn kinh ngạc, xinh đẹp mày liễu vặn vẹo, tất cả ý tưởng thổi qua, tiếp lấy khẩn trương lên đến, tiền từ tích nhưng là nắm giữ trung tâm cơ mật. Như thế nào không phải là. Ta tức giận giải thích. Ngươi nha. Chính là tên khốn kiếp. Nghe xong lời nói của ta Hồ Nghệ Văn tức giận vỗ vỗ của ta cái ót. Nhất định phải ta loại này hoàn toàn bị ngươi chi phối nữ nhân ngươi mới thoải mái đúng không? Hồ Nghệ Văn ôm chặt ta, luật sư tỷ tỷ triền miên tình yêu làm ta say mê. Lão bà, ta thích nhất luật sư lão bà. Đẩy lấy nàng yêu kiều íp, giỏi giang luật sư nhẹ nhàng gợi lên tất đen chân đẹp, giày cao gót tim nhiều điểm của ta bắp chân. Là luật sư lão bà không phải là lão bà, thật sự là một cái hoa tâm cải cũ. Trắng nõn ngón tay thon dài gợi lên bộ váy, bên trong chạm rỗng quần lót lỗ thịt đã hơi hơi khai trương. Làm một chút tình yêu tình có khả năng hay không khá một chút đâu. Hơi hơi ngồi xổm xuống, lột ra như ẩn như hiện quần lót. Một mực nghiêm khắc giỏi giang Hồ Nghệ Văn làm ra loại này động tác, ta não bộ nhồi máu, không chút do dự mang binh triều nàng tiến công. Một phen mây mưa, mặc đồ chức nghiệp tăng thêm Hồ Nghệ Văn thành công để ta tạm thời buông xuống tiền từ tích sự tình. Nhìn mép giường chải tóc Hồ Nghệ Văn, vừa bị dễ chịu mà mặt mày hồng hào, như là kiều mị quả lựu hoa, quy toàn bộ mặc đồ chức nghiệp phía trên, quần đen tất đen bạch lấm tấm điểm, dâm mỹ mê người, ta lại nhịn không được đi qua hôn hai cái nàng gò má. Của ta Hồ tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất, hôm nay thật là vì đòi ta hài lòng đa dạng chồng chất. Rõ ràng cùng nàng nghiêm khắc giỏi giang tính cách nửa điểm không tương xứng, khoan dung khuyên bảo ta, nếu như không có trò chơi, có thể lấy được Hồ Nghệ Văn ta cảm giác chính là tại tích âm đức. Còn tức giận sao? Sắp xếp ăn mặc, Hồ Nghệ Văn mỉm cười hỏi ta nói, đôi môi mềm mại như là có ma lực giống như, bị nàng hôn môi địa phương đều bình yên tĩnh xuống. Không có. Ta mình cũng biết chính mình cố tình gây sự. Thậm chí có thể nói quá mức tự đại. Vốn là mình là giống như kẻ trộm nhân vật, ăn cắp lão bà của người khác, nhưng bây giờ bá đạo yêu cầu người mất của cũng không thể nói ta trộm vật phẩm là hắn. Nhưng là chính là giận quá nha. Tiểu hài tử tính tình. Khi tiếp tục, đến ngươi hài lòng mới thôi. Hôn lấy ánh mắt của ta, vừa mới bổ tốt trang, lượng sắc son môi mang lấy trắng miệng. Lão bà, vui vẻ, ngủ cùng ta cảm giác. Điểm đến đó thì ngừng hôn môi. Ông bụng tràn đầy ta tin tử Hồ Nghệ Văn. Ta cảm thấy dị thường an tâm, không giống là cùng này nàng nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm, tùy thời lo lắng các nàng biến mất, an tâm đến ta rất nhanh liền đang ngủ, chỉ có Hồ Nghệ Văn chậm rãi nhăn lại lông mày. Tại tỉnh sau đó, ta lại bắt đầu không có tim không có phổi thời gian, một ngày trò chơi ngoại chính là ôm lấy vài cái lão bà làm, đương nhiên cũng có khả năng ngẫu nhiên trộm tin, ví dụ như ước ra ông thanh tao lịch sự chơi đùa. Đi chơi một chút thẻ nhân vật. Bất quá nói lên, thẻ nhân vật xinh đẹp cũng không phải số ít, nhưng là lực hấp dẫn đối với ta đã thật to giảm xuống, làm giáo hoa, địch tiếp viên hàng không, Cuối cùng ta một ngày còn chính là yêu thích cùng này yêu thích cô nương tại cùng một chỗ. Ông lấy nàng nhóm mới cảm giác ngủ được an ổn. Nhận thấy ta loại này niệm gia hành vi, các nữ nhân cũng không như thế nào quản ta trộn tinh sự tình, thậm chí An Lôi Tô Vân Linh Tinh còn mang lấy ta đùa giỡn. Tham gia hôn lễ. Ân. Tô Vân lấy ra thiệp mời, nằm nghiêng Tô Vân hiện tại có vẻ lười biếng cực kỳ, trọng thùng thình quần áo, thể trọng gia tăng mà đẩy đà đùi, nói không rõ quyến rũ cùng nhu tình, đặc biệt nàng anh khí ngoại hình phía dưới lười biếng. Mãnh liệt tương phản làm cho nhân yêu thích không thôi. Nga, lần trước An Lôi kết hôn cái kia đại ca. Trải qua Tô Vân chỉ điểm về sau, ta rất nhanh ý thức được là ai. Cao lớn uy mãnh lại là binh vương, không quá để mắt nhân cái loại này. Hắn giống như quá yêu thích ngươi nha. Sờ Tô Vân bụng nhỏ, như là tại nghiệm thu chính mình thành quả, bị Tô Vân trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ta cùng hắn chính là tình cảm huynh đệ, suy nghĩ gì? Tô Vân vỗ vỗ tay của ta. Dùng tuyết trắng nhuận chừng đạp ta. Khi ngươi cùng ta là gì cảm tình? Ta cười đùa hỏi. Người bắt cóc cùng bị bắt cóc người quan hệ. Tô Vân không an phận chân đẹp chống đỡ đến của ta đũng quần. Vậy khẳng định là Tô tỷ tỷ ngươi bắt cóc ta. Ngươi nhìn, giấy hôn thú đều là ngươi kéo ta xả. Ta nắm lên trắng nõn chân đẹp vuốt ve nói, theo lý thuyết lại là quân nhân lại là cảnh sát Tô Vân chân đẹp phải có rất nhiều vết chai, nhưng là quan như ngọc chân nhỏ. Trái ngược với phải không dính bụi đất phu nhân. Tô Vân chân ngọc lắc lư, bay vùng vụt bi ca quan biểu môi nói, ngươi yếu điểm mặc được không, cưỡi ở trên người ta. Muốn ta đứng lấy sách chân làm hắn làm cũng không biết là ai. Là đứa nhỏ cha hắn nha. Không thảo luận cái vấn đề này, nói An Lôi gần nhất thì sao, cũng không trông thấy trở về. Ta đổi chủ đề nói, mặt ngoài ta là bị bắt cóc, trên thực tế Tô Vân mới là người bị hại, đối với nàng làm có thể xa so nàng nói nhiều. Thỏa mãn ta rất nhiều ác liệt chinh phục dục vọng. Nhân gia trong nhà bảo bối, nhà ngươi bảo bảo hiện tại nhưng là An gia hy vọng duy nhất. Không giống của ta bảo bảo, không có người đau. Tô Vân hừ hừ nói. Ta không đau ngươi nha. Bảo bối. Sợ Tô Vân tinh tế làn da, Tô Vân biểu cảm như là bị thuần phục mèo giống nhau. Nhìn ta miệng thèm nhỏ dãi, tự nhiên lấy ra côn thịt ma sát lên. Ngươi là ai bảo bối, không nên dùng chân làm cho ngươi chuyện xấu, có tin ta hay không cho ngươi một cước đá lạng. Nói là nói như vậy. Ta lấy ra dương vật Tô Vân vẫn là ngoan ngoãn dùng phía trên một con khác tế chừng, tế mài chậm nịp. Trao thấp nén tựa như tiểu huyệt, lực đạo vừa phải, cảnh tượng kích thích, mẫu tính cùng anh khí kết hợp, lại tại dưới làm lưu chân dao. Vừa nghĩ đến trong thường ngày, thẳng tắp đùi, càng ngày càng muốn lăn nhục. Cứng mềm vừa phải lực đạo, chỉ chốc lát, ta liền không nhịn được ôm lấy nàng trắng noãn chân đẹp da tóc quất cắm. Mềm mềm chừng huyệt không có gì trơn trượt. Quất cắm đến đánh bóng rất mãnh liệt. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, trong suốt sáng chừng ngón tay hiện lên ửng đỏ, ngượng ngùng đem đầu chuyển tới một bên, chân giao loại sự tình này, Tô Vân một mực khó thích ứng, một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dạng, nhưng là màu mỡ trơn bóng chân đẹp vẫn như cũ tại cao thấp vặn vẹo. Xoa bóp dương vật của ta. Thẳng đến ta sờ đùi bắn ra tinh dịch xoa đầy chân đẹp, Tô Vân mới nghiêng đầu qua chỗ khác biểu cảm trở nên mãn không quan tâm. Nàng nhếch lên chân đẹp chờ đợi tự nhiên hong gió, sờ bụng không biết nghĩ cái gì. Tuy rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới lão công hội là cái tiểu đệ đệ, bất quá cảm giác thượng còn thật tốt. Tô Vân lắc lắc đầu, sờ bụng, nàng có thể cảm nhận đến sinh mệnh đang nhảy nhót, làm mẫu thân cảm giác chân kỳ diệu, có thể nói ta căn bản không phải là nàng lý tưởng hình, nhưng khi bị phá trinh về sau, ta cũng liền trở nên thuận mắt nhiều. Không được hoàn mỹ đúng là cùng một chỗ mang thai nhiều lắm. Tô Vân biểu môi xem ta, bởi vì mang thai mà khuôn mặt trở nên mượt mà. Chu miệng lên đáng yêu hoạt bát, một tháng một lần cơ hội tạo thành ta một ngày làm đến muộn, bao gồm ER tạp, như là tầng ảnh linh tinh, tự nhiên mang thai mỹ phụ cũng không thiếu, hoặc là nói rất nhiều, Tô Vân ha ha giấm chua cũng không kỳ quái. Nơi nào nhiều, ta đối với ngươi yêu không nhiều lắm à. Ta khoe mã ôm lấy Tô Vân cũng lười chọn đâm. Nhắm mắt lại an tĩnh sờ hơi hơi nâng lên bụng. Ngươi cảm thấy Lý Nghị sẽ là ngoạn gia sao? Tô Vân từ từ của ta mặt. Giống như là bị thuần phục đại mèo. Hẳn là, lão bà hắn thật xinh đẹp. Ta không giả suy nghĩ mà nói. Nha! Đau quá! Của ta hông thịt bị xách lên. Đương nhiên không lão bà của ta xinh đẹp. Ta mảnh thân hai cái Tô Vân. Tô Vân mới buông tha ta. Đừng một ngày nhớ thương lão bà của người khác, hắn là huynh đệ ta, lão bà hắn ngươi đừng động. Tô Vân nhẹ nhàng tại bên cạnh tai ta nói. Ha ha, ngươi cùng ta đều chơi nhân gia mẹ vợ ngươi nói cái này. Nhớ tới Bạch Nương Nương mất hồn bộ dáng, Dương Vật lại ngứa, vị này đại minh tinh không có thể bị làm mang thai thật sự là một cái rất lớn tiếc nuối, rõ ràng đều thực cố gắng bắn. Dù sao không cho phép muốn làm lão bà hắn. Vợ bạn không thể lớn. Tô Vân mặt cũng là đằng một chút đỏ, nàng là thật thuần túy tình cảm huynh đệ. Ta không muốn làm hắn, hắn muốn làm ta làm sao xử lý, lão bà là của ta, ai cũng đừng nghĩ thưởng. Ta ôm chặt Tô Vân nói. Cảm nhận đến ta ôm chặt lực đạo, Tô Vân tâm tình trở nên cực kỳ tốt, không ai thưởng ngươi, ta chỉ là nhớ ngươi cùng Lý Nghị kết minh, các ngươi có thể lẫn nhau trợ giúp. Ha! Bất quá hắn không có khả năng hoài nghi là âm mưu sao? Ta đưa ra khó khăn điểm, dù sao trò chơi này hạ địch nhân là khó có thể lấy được tín nhiệm. Thực lực đối phương không rõ, tuy rằng ta tin tưởng ta hiện tại đổi ai cũng không kém, nhưng là đối phương có hay không tự mình hiểu lấy cũng không biết. Vậy hắn cùng huynh đệ của ta cảm tình cũng coi như xong rồi, ta này vì để cho hắn có lão bà ngoạn làm cố gắng lớn như vậy, không cảm kích cũng liền không có gì hảo thuyết, làm hắn tự sinh tự diệt. Tô Vân hừ lạnh một tiếng nói. Nàng tự nhiên cũng đối với đoàn đội chiến lực nhất thanh nhị sở, cho rằng Lý Nghị tại ôm đùi. Cho nên đáp ứng ngươi, có thể hay không cho ta một điểm bồi thường. Ta ngửi nữ nhân ôn hương, điều cười nói. Còn muốn cái gì bồi thường? Hoa dạng gì ngươi không chơi đùa, bụng còn giả bộ ngươi bảo bảo. Tô Vân tức giận mà nói, trước kia cấm khu một ít địa phương đã ở mang thai sau bị khai phá lên. Tự nhiên là thật tốt yêu ta bồi thường. Cho ta đương một ngày nữ hầu. Phải mặc trang phục nữ bột giày cao gót cái loại này. Ta cắn châu tròn ngọc sáng lỗi tai. Nữ hầu làm sao có khả năng mang giày cao gót, được rồi, kêu thượng cầm tâm tỷ cùng nghệ văn, nhịn không được liền địch các nàng. Tô Vân quy hoạch nói. Cũng không mâu thuẫn. A, ngươi ngược lại thôi được sạch sẽ. Bất quá nhìn cũng không phá hư bộ dạng. Ngươi đem nhiều như vậy ngoại nhân muốn làm mang thai, không làm lớn nghệ văn bụng, này cũng không được a. Tô Vân đáng thương mà nói, nàng tự nhận vì không sánh được hồ nghệ văn đối với ta yêu. Ta cũng biện pháp, mấy tháng gần đây nghệ văn cũng là thần thần bí bí gặp không được người, tương đối tiếc nuối chính là không đem tiền tỷ tỷ bụng điệp đại. Ta nghiến răng nói, hàng tháng có thể sử dụng mang thai tạp thời điểm đều đem tiền từ tích bắn tràn đầy. Đáng tiếc chính là không có động tĩnh. Đừng tức giận rồi, lần này kết hôn yến ta làm Lý Nghị cùng ngươi nói chuyện, chúng ta thuận tiện đi khi dễ một chút Bạch Bồ Tát. Tô Vân bóp của ta mặt nói, vẻ mặt tươi cười, nào có cảnh sát chính nghĩa. Nói nàng là An Lôi ta đều tin. Bạch Bồ Tát là chỉ ông Thanh Tao lịch sự, lần trước cùng Tô Vân đi chơi, ông Thanh Tao lịch sự nhân vật sắm vai Quan Âm Bồ Tát, lấy Bạch Tố Trinh thân phận. Đảo mắt lúc, thời gian lưu chuyển. Yến hội thượng quan trù giao thoa, nhìn thủy tinh treo hạ xinh đẹp các nữ nhân, cảm giác chính là gia đình tụ hội nha. Thậm chí có hai ba cái chơi đùa ER tạp, HR tạp, một thân tố nhã sườn xám trang điểm Tư Mã Cầm Tâm, tân hôn thiếu phụ sáng rọi chiếu nhân An Lôi. Còn có xem như nhà gái gia ông Thanh Tao lịch sự, lễ phục dạ hội phối hợp nàng tao nhã ngực hình, thậm chí ẩn ẩn lấn ác tân nương, lại để cho ta nhớ tới nàng uyển chuyển hầu hạ phong tao dạng. Đợi một chút, vân vân, nam nhân kia là ai? Ta nhìn thấy màu xanh lam cao xoa váy bên cạnh chướng mắt tồn tại. Tiền từ tích lão công, ôn dịch. Tô Vân vãn tay của ta nói, vì không quá đột ngột, cố ý mặc bình dép lê, để ta hôm nay toái toái niệm đã lâu, ta là nghĩ nàng mặc cao gót yến hội đi toilet linh tinh kích thích. Ta, DCM. Nếu không là Tô Vân vững vàng bắt được ta đã xông tới. Ngươi muốn làm gì, ngươi có thể thì sao, đàng hoàng một chút. Tô Vân ôm của ta eo đem ta ôm lấy. Ta. Thăng lên cơn tức bị bỏ đi, xác thực. Ta cái gì cũng không làm được, dù sao ta chỉ có thể ở yến hội sau đi làm tiền từ tích. Theo giúp ta uống chút rượu. Tô Vân kéo lấy ta đến bàn rượu, ta cầm chén rượu lên uống lên buồn rượu. Trọng tinh mèo. Hạnh Nhân mắt to mang lấy ghen tị. Sờ hơi hơi phình bụng, An Lôi nhìn bưng ly rượu đút ta Tô Vân hâm mộ mà nói. Ta đi tìm bằng hữu chơi. Cảm giác không thể lại để cho Tô Vân cà ta hảo cảm rồi, An Lôi chuẩn bị chủ động phóng ra, nàng mới là đại phụ nha. Trường hợp này, ngươi còn nghĩ mất mặt đến cái gì phân thượng? Tôn Lam Tâm quát lớn nói, nhìn cơ hồ tay không rời bụng An Lôi, các loại không vừa mắt, nàng chỗ đó không biết An Lôi là muốn đi làm sao. Như thế nào mất mặt, ta tìm hài tử của ta ba nàng làm sao vậy? An Lôi hừ hừ nói, hoàn toàn không đem chính mình bà cùng trên danh nghĩa lão công phóng tại mắt bên trong. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi còn có mặt mũi. Quả thực chính là dâm phụ. Tôn Lam Tâm run run, loại này con dâu nàng tình nguyện không có. An Lôi ném một ánh mắt không nói một lời Lý Quý cùng căm tức bà nhàn nhạt nói, ai bảo ngươi con trứng đều không có, lão nương tử cung không trứng nam nhân cũng không dùng được. Thô bỉ, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Giả nha đầu, cái gì giả nam nhân đều dám trộn. Bị An Lôi nói kích thích có chút nói năng lộn xộn. Giả nam nhân nhưng mà sau ngươi sinh trứng nam dũng khá hơn rồi, bằng không như thế nào địch mang thai ta, nhà ngươi trứng nam khẳng định di truyền cho ngươi. Liền miệng pháo. An Lôi xoa eo nói, thần cực kỳ tức giận, không đáng còn cho rằng nói cái gì vinh quang sự tình. Ngươi lăng, lăng đi tìm ngươi giả nam nhân, chúng ta Lý gia không chào đón ngươi, ngươi lăng. Khí run run Tôn Lam Tâm không lựa lời nói. Ta là quang minh chính đại nâng lấy bụng đi tìm đứa nhỏ cha nàng, không giống con trai ngươi chỉ có thể xám xịt tại kẻ bắt cóc trước mặt chạy trốn. An Lôi hừ một tiếng, ngửa đầu triều ta đi qua đến, này miệt thị thái độ làm cho Tôn Lam Tâm tức giận đến gân xanh bạo nhảy. Mẹ, đừng nóng giận. Trầm mặt Lý Quý mở miệng khuyên giải thích, có chút hối hận cưới như vậy một cái tổ tông. Câm miệng, ngươi cái phế vật này, vì sao ngươi không thể giống như đại ca ngươi, để ta thiếu thao nhiều như vậy tâm, biến thành thái giám lời cũng không dám nói. Liền cái nữ nhân ngươi đều không đè ép được. Vốn là lấy Tôn Lam Tâm giáo dưỡng là nói không ra lời như vậy, nhưng là nàng tức giận, đổi không thắng An Lôi tự nhiên cầm lấy con khai đao. Đại ca ngươi tìm nữ nhân. Chẳng những hiền lành hơn nữa tôn kính người. Thái giám, thật sự là thái giám. Lý Quý đầu thấp đủ cho thấp hơn, tùy ý mẫu thân răng dậy, chính là quả đấm nắm thật chặt. An Lôi đến ta bên này, ta đã bị rót ngã. Đầu tựa vào Tô Vân bả vai phía trên, nửa híp mắt, vốn là cũng không sao tửu lượng. An Lôi cũng không có cố ý biểu hiện cùng ta thân mật, ngược lại cùng Tô Vân tán gẫu khởi thiên, thảo luận dục nhi kinh nghiệm, nhìn cũng không có gì kỳ quái địa phương. Hôm nay nhân vật chính cũng không phải là các nàng. Nhân vật chính còn không biết nguy hiểm tiến đến. Thật sự là may mắn a, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đại gia chúc mừng cũng không có làm Ôn Dịch cảm thấy nửa phần ấm áp. Bên cạnh là vợ của hắn tử, nhưng là hắn cũng không có cảm nhận đến vợ chồng ân ái, theo trở về đến bây giờ, thê tử cũng không có làm hắn chạm qua mảy may, chỉ có con cùng nữ nhi còn có vẻ có như vậy một chút cảm tình. Nhưng là đây hết thảy vẫn để cho hắn cảm thấy xa lạ mà kháng cự. Lilia. Mặc niệm đương nhiệm thê tử tên, Ôn Dịch trên mặt mang lấy nụ cười, tai nạn trên biển trung cứu mất trí nhớ chính mình, giống như thiên sứ chiếu cố chính mình. Theo châu Phi di cư đến Pháp quốc, ân ái sinh phía dưới một đôi con gái, nếu như không phải là đây nên chết trò chơi chính mình căn bản cũng không dùng đến nơi này. Cảm giác như thế nào, thấy nhiều người như vậy, có chút nhớ sao? Ba ba. Yến hội sau Ôn Quý không ôm hy vọng mà nói, Ôn gia cùng Lý gia nhiều thế hệ giao hảo, theo hắn và Lý Quý tên cũng có thể thấy được đến đây, hắn hy vọng Ôn Dịch có thể nhớ lại một hai người quen. Không có. Mẹ ngươi thật sự là lão bà của ta sao? Vì cảm giác gì lãnh đạm như vậy? Ôn Dịch cười khổ mà nói. Mẹ giao phối quyền không là cho người khác sao? Lãnh đạm một điểm rất bình thường. Ôn Quý tự nhiên mà nói, hồn nhiên không có chú ý tới Ôn Dịch cứng ngắc biểu cảm. Giao phối quyền. Thân là ngoạn gia Ôn Dịch lập tức liền phản ứng, đây là ý gì? Ai là nàng sở hữu người? Ôn Dịch kích động nói, đây là hắn chỗ này một trong những nguyên nhân. Không, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Có công chúa bảo hộ làm sao có khả năng, ta còn có con bài chưa lật, ta còn có con bài chưa lật. Ông Quý không đợi về đến phục liền sắc mặt đại biến. U cờ ụt. Ông Dịch tiếp nhận điện thoại, sững sờ tại chỗ. Hồ Nghệ Văn. Ngươi thiết kế ta. Tiền Từ Tích nhìn Phong Khinh Vân đạm, tại cho ta sắp xếp áo Hồ Nghệ Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. Không thể nào, chính là ban lão công giải quyết phiền não. Nâng cốc say ta để nằm ngang đến trên giường. Hồ Nghệ Văn ôn hòa mà nói, nàng là một cái rất ít đem cảm tình lộ rõ ở bên ngoài nữ nhân, cũng chỉ có tại ta nhìn không thấy địa phương yêu thích dùng loại này bao dung yêu thương biểu cảm xem ta. Nhất định phải như vậy phải không? Ta tất cả nói, ta sẽ không để cho hắn chạm vào ta một chút ít. Tiền Từ Tích cắn răng nói. Nhưng là lão công muốn là hoàn toàn chiếm giữ ngươi, bao gồm ngươi sở hữu. Hồ Nghệ Văn thán thở dài, ta không nhìn nổi hắn khổ sở. Vì bảo trụ ngươi bây giờ thê tử sau khi chiến bại không bị lăng nhục, nên làm cái gì bây giờ ngươi biết a? Hồ Nghệ Văn hướng về đứng ở góc tường sắc mặt khó coi tới cực điểm Ôn Dịch nói. Ân, Tiền phu nhân, chúng ta ly hôn a. Ngươi vốn là nên thuộc về ngươi người chủ. Ôn Dịch lãnh khốc mà nói. Nhan Tú hắn biết sao? Tiền Từ Tích phẫn nộ nhìn về phía say rượu ta. Đương nhiên, không biết. Hắn khẳng định hiểu ý Nhuyễn, sau đó buông tha ngươi, bất quá ta không có khả năng mềm lòng. Hồ Nghệ Văn dùng thấy rõ ánh mắt nhìn ta, nàng so với ta còn hiểu ta. Háo sắc, ngu xuẩn, hạ lưu, hèn hạ, nhưng là thiện lương, đặc biệt đối với hắn chính mình nữ nhân, thật tốt an ủi hắn, hôm nay nghe Tô Vân nói hắn thật đáng giận hỏng. Hồ Nghệ Văn cười một tiếng, mở cửa mang lấy Ôn Dịch đi ra gian phòng. Ta muốn biết, ngươi vì sao sẽ biết ta là trò chơi người. Ôn Dịch đi theo Hồ Nghệ Văn sau lưng đến khách sạn Thiên Thai. Cũng không có biết, chính là ban lão công dọn dẹp một chút hắn không thích đồ vật. Bất quá điều tra liền phát hiện rất nhiều thứ. Hồ Nghệ Văn lắc lắc đầu, ngay từ đầu nàng là thật không biết Ôn Dịch là trò chơi người. Tùy theo truy tra thân thể mới phát hiện sự tình không đơn giản. Có thể nói cho ta ngươi trở về mục đích sao? Hồ Nghệ Văn thiêu đốt một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, không biết khi nào thì nàng nhiễm lấy nghiện thuốc lá, đương nhiên là vụng trộm giấu giếm ta đấy. Ngươi để ta cùng Lilia thông điện thoại. Ôn Dịch kiên quyết mà nói. Không tin ta đem lão bà ngươi nhận lấy trở về chưa? Hồ Nghệ Văn cũng không giận lửa, mở ra điện thoại liên tuyến đến đối phương, cầm điện thoại đưa cho Ôn Dịch. Một cái châu Phi con nhóc vừa nhìn thấy Ôn Dịch lập tức bô bô nói lên. Ôn Dịch khuôn mặt cũng lộ ra buông lỏng nụ cười. Ngồi cuối cùng mấy phút, nói cho ta nghe một chút đi Âu Châu tình huống a, không chừng ta có thể an bài các ngươi. Hồ Nghệ Văn phun ra vòng khói, vây quanh song chưởng, môi hồng tại dưới ánh huỳnh quang mang lấy quỷ dị cám dỗ. Ta chỗ Pháp quốc khu, đã cơ bản bị Vương quốc Pháp công chúa Hạ Lạc đặt thống trị, xem như Pháp quốc duy nhất SSR, ta là minh hữu của nàng cũng là nàng pháo hôi. Hôm nay các ngươi tới giao chiến đúng là nàng. Ôn Dịch chậm rãi kể rõ. Nhìn không như thế nào cường nha. Hồ Nghệ Văn một điều mi đùa cợt nói. Đó là đối phương căn bản không có chuẩn bị, trông coi của ta cũng bất quá là một chút thành viên vòng ngoài thôi. Ôn Dịch giải thích nói. Nàng phái ta đến mục đích ngươi cũng đoán được rồi. Dò hỏi Hoa Hạ tình báo, bất quá nàng cũng không nghĩ tới ta cư nhiên nhanh như vậy liền bị phát hiện. Ôn Dịch cười khổ nói. Ân, đụng họng súng chính là như vậy a. Vốn là nghe được lão công vì loại chuyện này không ra tâm mà nghĩ vì hắn giải quyết phiền toái. Không nghĩ tới một đường đuổi tới Âu Châu, bắt đến một con cá lớn. Hồ Nghệ Văn khóe miệng thuốc lá khi minh khi diệt, như là đêm khuya đom đóm.